Titan cùng Long Chi Vương 10 chương 82 ác ma phân bón Muzia. An O đại nhân đã từ vực sâu trở về. Ngươi bây giờ phải đi bái kiến hắn sao? Quả nhiên, ngay tại Muzia từ sân đấu trở về, minh tưởng một đêm, bắt đầu nuốt nguyên tố thủy tinh lúc đó, Casio nói cho hắn thứ nhất tin tức, cũng tuân hỏi hắn ý kiến. Đi, nghe được Casio hỏi, Muzia không chút do dự trả lời. Bởi vì dựa theo he loi xe giải thích, phụ thân hắn phải dẫn hắn viếng thăm trong tộc chư vị sử thi Titan. Chuyện này Muzia đã mong đợi rất lâu rồi. Từng đạo sáng lạng chói mắt ma lực trên mặt đất hiện lên, chậm rãi xây dựng ra một cái truyền tống trận. Đây là Casio nhìn về phía Muzia, lên tiếng nhắc nhở. Cái này truyền tống trận sẽ đem ngươi trực tiếp truyền tống đến An Ngõ các hạ chỗ ở trong. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì là ta phụ thân duyên cớ, ta có thể trực tiếp truyền tống đi vào sao? Muzia thầm nghĩ. Đi những thứ khác Titan chỗ ở, chỉ biết truyền tống đến ngoài cửa chờ, không thể nào trực tiếp truyền tống đi vào. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Làm Muzia ở chậm qua truyền tống sau cảm giác hôn mê sau đó, một cổ hỗn tạp đậm đà mùi lưu huyền huyết tinh khí thẳng xông lên Muzia lỗ mũi, ép được Muzia không thể không cắt đứt hô hấp. Nơi này không khí thật là lộ ra hỏng bét. Lúc này hắn đã thông qua truyền tống trận đi tới hắn phụ thân chỗ ở giữa một nơi rộng lớn bên trong đình viện. Vào mắt nơi gặp, làm Muzia nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì trong phòng lớn, tùy ý vứt trước 8 cái chảy xuôi đen nhánh ma huyết, tản ra khí tức tà áp cùng truyền kỳ uy áp thi hài. Muzia ngửi được mùi, chính là chúng tàn mát ra truyền kỳ áp ma thi thể. Muzia sắc mặt cứng ngắc nhìn tùy ý vứt trên đất khổng lồ thi hài, trong miệng nỉ non. Hắn thấy được một cái 8 cánh tay xà ma thi thể. Bất quá rất rõ ràng không phải vực sâu trong sân huấn luyện bị đánh chết đầu kia. Tử trạng không giống nhau. Cái này một cái vứt trên đất 8 cánh tay xà ma thi hài. 8 cánh tay cũng chỉ còn lại một đoạn. Tựa hồ cũng bị một loại rất lực trực tiếp đánh bể. Không có một con lành lặn cánh tay. Nhưng là đầu nàng lô còn ở lại thân thể của nàng lên. Không có bị chặt xuống. Hơn nữa, đầu này 8 cánh tay xà ma trước khi chết, trên mặt lưu lại diễn cảm. Không có bất kỳ không cam lòng. Chỉ có vẻ khó tin. Còn có cùng vô hạn sợ hãi. Cái này làm cho Muzia không khỏi phỏng đoán. Nàng trước khi chết, rốt cuộc gặp cái gì mới có thể lưu lại loại biểu tình này. Mà trừ 8 cánh tay xà ma, Muzia còn thấy trong vực sâu đại danh đỉnh đỉnh truyền kỳ lên chức áp ma, Bà Lo Viêm Ma. Bất quá Muzia thấy, vẫn bị một cổ rất lực tàn phá được không còn hình dáng Bà Lo Viêm Ma thi hài. Đây là cái gì ác ma loại? Muzia vừa nhìn về phía một đầu khác ác ma thi hài. Cổ thi hài này giống như một mực khổng lồ lớn giáp trùng. Cứng rắn trùng giáp còn có dữ tợn sắc bén tiết chi, chính là hắn lớn nhất đặc điểm. Ai biết, a. Đây là một đạo tràn đầy khó hiểu ý vị thanh âm từ Muzia sau lưng truyền tới. Muzia xoay người, thấy được cả người phủ đầy giống như nửa trong suốt kim cương vảy lực năng long ngồi chồm hổm ở hắn bên người. Giống vậy đang quan sát những thứ này ác ma thi hài. Thấy Muzia ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn, lực năng long lúc này mới lên tiếng giải thích. Ngươi biết mỗi thời mỗi khắc, ở các vật chất dưới trong, có nhiều ít sinh vật bởi vì các loại các dạng nguyên nhân sa đọa vào vực sâu sao, lâm vào làm ác ma sao, có nhiều ít không biết. Coi như những thần kia cũng không cách nào biết được. Lực năng long nửa trong suốt con ngươi nhìn chăm chú Muzia. Khóe miệng lộ ra một tia mang dễu cợt cười. Bởi vì sa đọa tới vực sâu, lâm vào làm ác ma sinh vật quá nhiều. Cũng tỉ như cái này sâu lớn. Lực năng long chỉ trùng giáp đã bị nện tồi tệ. Tiết chi tất cả đều bị chặt đứt trùng hình ác ma thi hài. Nó lúc mới bắt đầu nhất, có thể là sanh ra ở vật chất giới, chính là một cái lớn bình thường côn trùng. Nhưng là vì lực lượng, hoặc là vì báo thù cái gì bừa bộn nguyên nhân, Nó lựa chọn sa đọa tới vực sâu, thành là một đầu ác ma. Bất luận là bởi vì nguyên nhân gì, chỉ cần sa đọa thành là hỗn loạn ác ma, phải có bị trật tự trần doanh chém giết giác ngộ. Ngay tại lực năng long theo Muzia phổ cập khoa học trong vực sâu ác ma lai lịch, một đạo uy nghiêm thêm ngang ngược thanh âm ở Muzia vang lên bên tai. Muzia nghiêng đầu, thấy bên người chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô. Hắn tóc đen bù xù, kim đồng sáng chói, tư thế oai hùng thần võ, có một cổ vô cùng mạnh mẽ khí thế. Đây là phụ thân hắn truyền kỳ Titan An Ngõ. Phụ thân Muzia nhanh chóng thấp giọng nói, đây là hắn ra đời tới nay lần thứ ba thấy hắn phụ thân. Sớm ở mới vừa đến tục, khe loi xe mang hắn tới tìm phụ thân hắn. Muzia liền tử lực năng long trong miệng biết được liền phụ thân hắn đã đi vực sâu tin tức. Bây giờ Muzia phụ thân từ vực sâu trở về, trước mắt tám cái truyền kỳ ác ma thi hài, không nghi ngờ chút nào chính là An Ngõ ở trong vực sâu chém giết chiến đấu chiến quả. Truyền kỳ ạ, đã từng ở vực sâu sân huấn luyện trong trực diện truyền kỳ tám cánh tay xà ma tiện tay một kích, vây xem truyền kỳ xà ma rơi xuống Muzia. Đối với truyền kỳ ác ma thực lực đã có một cách đại khái nhận biết. Chính vì vậy Muzia mới biết rõ phụ thân hắn là cường đại dường nào. Ở trong vực sâu chém chết truyền kỳ ác ma, đi theo Titan tộc trong đất chém chết truyền kỳ ác ma, căn bản là hai cái khái niệm. Ở trong vực sâu, ác ma không đánh lại vẫn không thể chạy sao? Mỗi một đầu truyền kỳ ác ma ở trong vực sâu cũng sẽ phải chịu gia trì, đồng thời còn hiểu rõ tính kinh khủng quân đoàn ác ma phụ trợ. Ở dưới hoàn cảnh này còn có thể chém chết một đầu ác ma lãnh chúa, là bực nào dũng mãnh. Hơn nữa An Ngõ không dứt giết một đầu, mà là ước chừng làm thịt tám đầu truyền kỳ ác ma. Tám cái truyền kỳ ác ma thi hài sấn nhờ, để cho Muzia không khỏi đối với hắn ước chừng gặp qua ba lần mặt phụ thân sinh ra một tia sùng bái. Ta nghe nói ngươi võ không bằng cùng lứa Titan, ta tìm he loi xe dạy dỗ ngươi tu hành. Bây giờ ngươi võ luyện tập được như thế nào? Mặc cả người phong phú áo giáp An Ngõ thấy mình nhi tử sau đó trực tiếp hỏi tu hành của hắn tình huống. Ta bây giờ có lòng tin đánh bại bất kỳ một vị cùng lứa Titan, phụ thân. Nghe được An Ngõ hỏi, Muzia thề thành khẩn trả lời, trong giọng nói tràn đầy tự tin mãnh liệt. Không sai. An Ngõ gật đầu một cái, sau đó liền yên lặng không nói. Đối với mình lời của con, hắn căn bản cũng không hoài nghi thật giả. Cho nên hắn theo Muzia không phản đối. Nghe được mình phụ thân khẳng định sau đó, Muzia đầu tiên là thoáng cao hứng một chút, rồi sau đó hắn muốn nói cái gì, nhưng là há miệng một cái, cứ thế biệt không ra một chữ. Muzia đây là mới phát hiện mình phụ thân khí thế quá mức cường đại. Vì vậy, hai cha con còn một cái tinh quang sáng chói lực năng long cùng chung nhìn chằm chằm tám cái bị An Ngõ đánh đến cơ hồ tan tành ác ma thi hải xem. Bầu không khí gì thường lúc túng. Cuối cùng, lực năng long không chịu nổi cái này không khí ngột ngạt, chủ động lên tiếng. An Ngõ, tranh thủ thời gian để cho hắc giáp thông báo tinh linh, tới đây đem những thi thể này mang đi xử lý xong đi. Một mực đặt ở cái này, làm được nơi này thối chết. U, Vinh, Quy, Quy, Hừ, Mơ. Nghe được lực năng long mà nói, An Ngõ gật đầu một cái, sau đó kêu gọi mình linh, hắc giáp, vẫn quy củ cũ, thông báo vĩnh hằng đảo những tinh linh kia, để cho bọn họ đến đây đi. Tuân lệnh chủ nhân. Theo An Ngõ thanh âm, một đạo thân xuyên áo giáp màu đen cùng Titan vậy cao lớn hình người linh xuất hiện ở trong phòng lớn. Nhìn Muzia ngạc nhiên không thôi, bởi vì cái này một tôn linh hiển hóa thân thể giống như thực chất, như không phải không có bất kỳ sinh mạng nào hơi thở. Muzia thật liền lấy là hắn là một tôn mặt trọng giáp Titan. Làm cái này tôn danh là hắc giáp linh thấp giọng lính mệnh sau đó, Cũng không lâu lắm, một tòa diện tích khổng lồ truyền tống trận mở, đem một người lại một tên so với lúc này Muvia dáng người mà nói, đặc biệt nhỏ bé sinh vật hình người truyền tống đến Titan trong phòng lớn. Tinh linh Muvia mang tò mò đánh giá những thứ này mang thanh thực vật mới hơi thở nhỏ bé sinh vật. Giống nhau hắn truyền thừa kiến thức trong miêu tả như vậy, những thứ này tinh linh cũng có đầy lỗ tai, tuấn mỹ mặt mũi cùng thon dài khỏe mạnh dáng người. An ó các hạ lực năng long đại nhân làm những thứ này tinh linh xuất hiện sau đó. Các nàng ngay tại hai người tóc vàng tinh linh dưới sự hướng dẫn đồng loạt hướng an ó. Còn có lực năng long thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Lực năng long mặc dù thân phận có chút lung túng, nhưng nói thế nào đi nữa, cũng là một vị truyền kỳ. Vẫn là long tộc truyền kỳ. Cái này cũng đủ để lấy được tinh linh cửa tôn kính. Ngày là Muvia điện hạ ở hướng hai vị truyền kỳ hỏi thăm sức khỏe sau đó, hai người dẫn đầu mặt trời tinh linh một cách tự nhiên đem ánh mắt nhìn về phía dung mạo cùng an ó có 5 phần tương tự Muvia. Chỉ cần không phải mặt manh, cũng có thể đoán được Muvia thân phận. Là ta Muvia gật đầu một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt cái này hai người cao đẳng tinh linh mang một lần nữa mang tinh linh hướng hắn hỏi thăm sức khỏe. Bất quá cũng chưa có hướng hắn phụ thân như vậy cung kính. Dẫu sao hắn bây giờ còn là một vị hoàng kim cấp hỗn huyết Titan mà thôi. An ó đại nhân, ngài không ngại, chúng ta bây giờ liền bắt đầu xử lý những thứ này thi hài. Thi lễ hoàn sau đó, hai vị cao đẳng tinh linh liền bắt đầu hướng an ó xin phép. U, Vinh, Quy, Quy, Hơ, Mơ. Đạt được an ó đồng ý sau đó, hai vị mặt trời tinh linh liền mang theo đông đảo tay cầm bằng gỗ pháp trưởng một tinh linh bắt đầu lấy ra một ít vật liệu. Ở 8 cái ác ma thi hài trên có khắc phép vẽ trận, làm ra một ít Muvia xem không hiểu xử lý. Bọn họ đây là làm gì? Muvia có chút vô hình nhìn tinh linh cửa cử động, hướng một bên lực năng long dò hỏi. Này, ngươi hẳn biết chứ, ác ma là cực độ dơ bẩn tà ác sinh vật. Cho dù chết, đồng dạng cũng là như vậy. Đem một cái ác ma thi thể mất hết rừng rậm thông thường trong, cái gì cũng không quản, rất nhanh sẽ xuất hiện một nhóm ma hóa thực vật. Lực năng long ở an ó đầu tới đây ánh mắt nhìn chăm chú dưới, đặc biệt trung thực là Muvia giải đáp hắn nghi ngờ. Thông thường ác ma thi thể như vậy, càng không cần phải nói chuyện kỳ ác ma thi thể. Đồ chơi này đối với vật chất giới ô nhiễm phá hoại nghiêm trọng hơn. Bỏ mặc đem chúng ném vào nơi nào, chỉ cần chung quanh có bình thường sinh vật, trong thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ ô nhiễm tạo ra được một nhóm lớn rớt xuống ma vật. Vậy tại sao Muvia chỉ những cái kia đang truyền kỳ ác ma thi hải lên mang thượng mang hạ tinh linh? Mặc dù những thứ này truyền kỳ ác ma thi hải cực độ dơ bẩn, nhưng là đối với tinh linh cây sinh mạng, vĩnh hằng cây sinh mạng, còn có bọn họ thế giới thù mà nói, là khá vô cùng phân bón. Đem truyền kỳ ác ma thi thể làm phân bón, Muvia có chút ngẩn người. Cây sinh mạng sẽ không bị ô nhiễm sao? Ngươi lấy là cây sinh mạng là cái gì? Lực năng long phủi một cách Muvia ánh mắt kia, trực tiếp để cho an cho nó một kích lớn sấm sét, phách được nó cả người thẳng bốc khói xanh. Không biết cây sinh mạng có thể lọc sạch hết những thứ này ác ma thi hài. Tiện tay bổ ra một kích sấm sét, an o nhàn nhạt giải thích, truyền kỳ ác ma lực lượng, ô nhiễm không. Nghe đến chỗ này, Muvia như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hắn mỗi ngày vì tu hành, cũng phải tiêu hao rất nhiều cây sinh mạng cây nước ép. Những thứ khác Titan khẳng định cũng giống vậy, sẽ không so hắn kém đi nơi nào. Như vậy tiêu hao, cho dù có trên 100 viên cây sinh mạng cùng nhau chia đều, góp nhặt từng ngày xuống, vậy khẳng định không chịu nổi. Cho nên Titan tộc nhất định phải chủ động là tộc tinh linh cây, tìm một ít cao đẳng phân bón bổ sung một ít, không thể nuôi chết. Vực sâu truyền kỳ ác ma liền là tốt vô cùng lựa chọn. Titan cùng Long Chi Vương 10 chương 83 mãng hoang đứng đầu Muvia. Ta mang ngươi đi gặp ta phụ thân ngay tại Muji-a. Nhiều hứng thú nhìn những thứ này nhỏ bé tinh linh xử lý những thứ này đến từ vực sâu truyền kỳ phân bón. Hắn bên tai truyền tới một câu đã chờ đợi hồi lâu nói. Được Muji-a mang một không che giấu chút nào vẻ hưng phấn nhìn mình phụ thân. Hắc giáp thấy mình nhi tử thần sắc mong đợi, an kêu một tiếng mình linh. Rõ ràng, chủ nhân. Mặt trọng giáp titan hình dáng linh thấp giọng kêu. Hắn đã không cần mình chủ nhân hạ đạt cụ thể ra lệnh. Liền có thể lĩnh hội an có ý nghĩa. Ở Muji-a ánh mắt tò mò trong. Từng đạo ma lực trùm ánh sáng lấy hắn làm trung tâm bắt đầu xây dựng một tòa lập thể truyền tống pháp trận. Hắn phức tạp trận văn. Muji-a ước chừng xem hai mắt. Thì có chút choáng váng đầu hoa mắt. Cái này đã vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Ông làm truyền tống trận này phát động thời điểm. Một loại Muji-a chưa bao giờ thể nghiệm qua mãnh liệt cảm giác hôn mê xông lên đầu. Nhưng cái này loại cảm giác khó chịu vẻn vẹn chỉ là kéo dài một cái chớp mắt. Liền biến mất. Lệ hống ngao ô. Truyền tống linh quang còn chưa biến mất. Này thay nhau vang lên tiếng thú gầm liền tràn ngập Muji-a bên tai. Vô cùng huyên náo. Làm Muji-a mở mắt ra, hắn gặp được hắn ra đời tới nay, nhất là rung động một màn. Trong bầu trời, một vòng quả cầu lửa thật lớn cao treo, xuống phía dưới bỏ ra ánh sáng vô tận. Nhưng Muji-a đứng ở phía dưới, nhưng không cảm giác được một tia quang cùng nóng. Bởi vì bầu trời đã bị một đám cơ hồ vô biên vô tận ưng loại mãnh cầm che đậy. Muji-a vô cùng là rung động nhìn số lượng nhiều đến để cho một tia ánh mặt trời cũng đầu không xuống bầy ưng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là số lượng. Còn không biết để cho hắn phản ứng như thế. Chân chính để cho Muji-a rung động là trong bầu trời vậy bầy ưng nơi triển hiện trật tự. Trong bầu trời, những cái kia bạch vũ kim đồng lớn ưng không có giống như Muji-a trước nhìn thấy những cái kia tổ cư thú vật vậy tán loạn vô chương, hỗn loạn vô tự, mà là ở trong bầu trời xếp hàng ngay ngắn như nhau trận liệt bay qua Muji-a đỉnh đầu. Như vậy trật tự hiện ra ở một đám mãnh cầm trên mình. Làm sao có thể không để cho Muji-a giật mình. Đây căn bản cũng không phải là một đám trí chỉ số thông minh thấp hèn dã thú. Mà là một chi ngay ngắn có thứ tự quân đoàn. Một chi do mãnh cầm tạo thành phi hành quân đoàn. Đây là. Nhìn trong bầu trời mãnh cầm quân đoàn. Vừa muốn mở miệng nói chuyện. Muji-a liền chợt cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Hắn dưới chân. Một mảnh mọc khả quan thấp lùn bụi cây. Lúc này, những thứ này bụi cây thấp lùn lên xanh biếc lá cây. Ở hơi lay động. Ùn ùn ùn ùn. Mặt đất đang chấn động. Đất đai đang run rẩy. Muji-a nghiêng đầu qua. Phương xa, một cái màu đen nước lũ đang hướng hắn vọt tới. Thấy rõ ràng nước lũ trong tạo thành sau đó. Muji-a sắc mặt nhất thời thay đổi. Theo bản năng liền muốn tránh. Nhưng Muji-a lập tức tỉnh ngộ lại, đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh phụ thân, hỏi ý hắn ý kiến. Nhận ra được Muji-a ánh mắt sau đó. An có phủi một cái hướng bọn họ tràn lên hắc chiều. Sắc mặt rường rưng. Không có một tia lộ vẻ xúc động. Tổ phụ của ngươi lại chuẩn bị viễn chinh. Đây là đang triệu tập quyến thuộc quân đoàn. Ngốc tại chỗ. Không nên lộn xộn. Nghe được mình lời của cha. Sau lưng đối với long rực đã mở rộng đi ra ngoài Muji-a ngoan ngoãn thu thập cánh. Đứng tại chỗ chờ đợi hắc triều đến gần. Cố gắng áp chế trong lòng muốn phóng lên cao né tránh hắc triều dục vọng. Đông đông. Theo hắc triều đến gần tạo thành hắc triều sinh vật dáng vẻ, Muji-a xem được rõ ràng hơn. Cái này một loại tương tự với Muji-a kiếp trước đặc biệt bảo long quái vật. Nhưng là kỳ hình thái tướng mạo so với đặc biệt bảo long hơn nữa dữ tợn. Loại này bảo long vậy quái vật cả người phủ đầy cứng rắn mang kim loại sáng bóng màu đen miếng vảy. Nó chán trung ương. Chiều dài một cái dùng để đụng nhận trạng sừng. Cùng đặc biệt bảo long cái loại đó xinh xắn mê chi công dụng móng vuốt nhỏ hoàn toàn khác nhau. Loại này bảo long loại quái vật có đối với mạnh mẽ mà có lực. Chiều dài nhọn móng nhọn chân trước. Trên đuôi phủ đầy cái này nhọn cốt chất trông, hắn cuối cùng chính là một cái phủ đầy trông cốt truy. Đây là một loại từ đầu tới đuôi hết thảy tất cả cũng là dùng để giết hại quái vật. Hơn nữa, còn không phải là một cái hai cái, mà là tràn đầy vô giới hạn một đoàn. Cùng trong bầu trời ưng như nhau, những thứ này một sừng bạo long giống vậy xếp hàng ngay ngắn như nhau đội ngũ. Bước đều nhịp nhịp bước, hướng Muzia chỗ ở phương hướng xung phong tới. Chính là trực diện kích thước như vậy một sừng bạo long, giống như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ binh đoàn vậy, tập thể xung phong, mới để cho Muzia làm biến sắc. Muzia sắc mặt cứng ngắc nhìn vọt tới trước mặt hắn một sừng bạo long, đang cảm thụ trên người hắn tản ra hơi thở sau đó, rối rít tránh hắn, lượn quanh đường mà đi. Ngay ngắn như nhau hắc chiều, bởi vì An Ó cùng Muzia hai cha con tồn tại, đổi được vô cùng là không hóa hài. Bọn họ giống như hai cây ngoan thạch vậy, trung lưu đánh nước, bức bách được cái này cổ màu đen thủy triều không thể không đổi đường mà đi. Muzia có chút rung động nhìn những thứ này hai chân đứng thẳng cao độ cơ hồ cùng hắn ngang hàng bạo long loại quái vật một đầu tiếp một con từ hắn bên người đi qua. Đồng thời, Muzia phát hiện, loại quái vật này tản ra hơi thở toàn bộ đều là hoàng kim cấp. Không biết qua bao lâu, trong lòng tràn đầy nghi ngờ Muzia rốt cuộc đến lúc cái này hắc chiều hoàn toàn đã qua. Không nhẫn nại được tò mò trong lòng, chủ động tới đến mình phụ thân An ở bên người, đưa ra mình vấn đề. Phụ thân, nơi này là địa phương nào, tại sao nơi này cho ta một loại cảm giác rất quái gì, còn có những quái vật này. Nếu nhận ra được quái gì, vậy thì tốt tốt cảm thụ một chút. Nơi này cùng tộc có cái gì bất đồng, nghe được mình lời của cha. Muzia nhìn khắp bốn phía, cảm thụ cái này mảnh tản ra mênh mông hơi thở, không thấy được giới hạn đất đai. Sau đó, có cực tốt thì lực Muzia phát hiện, ở phương xa bầu trời cùng trên vùng đất, còn có mười mấy cây sắp hàng được ngay ngắn như nhau quái vật quân đoàn đang hướng về cùng phương hướng di chuyển. Quái vật cũng không chỉ Muzia mới vừa thấy vậy hai loại. Mỗi một chi quân đoàn đều là do một loại quái vật tạo thành. Mười mấy chi quân đoàn liền đại biểu mười mấy trong bất đồng quái vật. Bất quá, tạo thành những thứ này quân đoàn quái vật, Muzia một cách cũng không nhận ra. Nơi này cho ta một loại rất chật chội cảm giác. Muzia cau mày. Bát ngát như vậy đất đai, nhưng cho hắn một loại cùng thị giác hoàn toàn bất đồng nhỏ hẹp cảm giác, giống như từ trống trải chỗ đi tới diện tích nhỏ hẹp không gian như nhau. Còn nữa, nơi này mặt trời cho ta một loại rất cảm giác hư ảo, giống như Muzia ngẩng đầu nhìn trời. Vậy một chi do bạch vũ kim đồng lớn ưng tạo thành phi hành quân đoàn đã bay đi. Hắn bây giờ có thể trực tiếp thấy trên bầu trời đỏ rực đại nhật. Giả như nhau. Nói xong mình những cái kia quái gì cảm thụ sau đó, Muzia có chút thấp thỏm nhìn mình phụ thân. Hắn hy vọng có thể đạt được câu trả lời. Muzia không cảm giác được mình cảm giác sai lầm. Có vấn đề tuyệt đối là cái này một mảnh thế giới. Ngươi cảm giác không sai. An có hài lòng nhìn mình nhi tử. Nói ra làm Muzia thẫn thờ câu trả lời. Nơi này mặt trời chính là giả. Là thật đang mặt trời một tia hình chiếu. Hình chiếu Muzia ngây ngẩn một lần nữa không xác định nhìn bốn phía. Mặt trời là giả như vậy nơi này chính là một nơi quy tắc không đầy đủ nửa vị diện. An O nhàn nhạt nói. Nơi này là ta phụ thân. Cũng chính là tổ phụ của ngươi. Mãng hoang đứng đầu chi môn đe y a be tốt lợi dụng sử thi sức mạnh to lớn mở ra đi ra. Dùng cho bồi dưỡng quyến tộc một nơi nửa vị diện. Mở ra đi ra ngoài. Muzia thang mục kết thiệt nhìn bốn phía. Hắn rất khó tưởng tượng rộng lớn như vậy đất đai. Lại là một vị có độc lập suy nghĩ sinh mạng thể tại hư vô trong mở ra đi ra. Cái này làm cho hắn không khỏi nghĩ tới kiếp trước bàn cổ khai thiên ít địa truyền thuyết. Bất quá. Tổ phụ của hắn khoảng cách bàn cổ khai thiên ít địa cảnh giới còn thiếu được quá nhiều. Dẫu sao, cái này nửa vị diện mặt trời đều là giả. Càng không cần phải nói những thứ khác mọi phương diện. Theo thế giới chân chính so sánh, khẳng định còn có rất nhiều không đầy đủ địa phương. Mới vừa những quái vật kia thoáng bình phục mình một chút tâm tình sau đó, Muzia lại xem hướng mình phụ thân. Cái loại đó chỉnh tề tiến về phía trước trận liệt cho hắn lớn vô cùng cảm giác rung động. Đó là ngươi tổ phụ quyến tộc, tại sao những quái vật kia? Ta một cách cũng không nhận ra. Muzia có chút nghi ngờ. Hắn long tộc truyền thừa lực đã giải phong rất nhiều hoàng kim cấp quái vật kiến thức. Nhưng là lại không có một loại theo hắn mới vừa thấy đối với số. Nơi này quái vật có một phần lớn đều là phụ thân từ dị thế giới tìm được. Chỉ có một phần nhỏ đến từ Ezasia. Hơn nữa đi qua phụ thân nhiều năm bồi dưỡng. Nơi này quái vật dáng vẻ đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Ngươi không nhận biết rất bình thường. Dị hóa hiện tượng nghe được lời của cha. Muzia lập tức phản ứng. Hắn nhớ tới hắn ở ngũ sắc long thành nhỏ ở thời điểm. Bởi vì hắn huyết mạch ảnh hưởng. Trong lâu đài hung bạo động vật thân thể xuất hiện đồ sổ hóa cùng hóa rồng hiện tượng. Hắn bất quá hoàng kim cấp. Là có thể ảnh hưởng ngũ sắc long thành nhỏ trong hơn ngàn con hung bạo động vật. Như vậy. Một người sử thi Titan. Không thu liếm mình lực lượng. Hắn đối với chung quanh sinh vật ảnh hưởng mạnh bao nhiêu. Ảnh hưởng phương vị rộng bao nhiêu. Muzia ước chừng đi tới nơi này như thế một hồi. Thấy được mười mấy cây quái vật quân đoàn liền đã nói rõ hết thảy. Lúc này, Muzia hiểu thêm Titan tại sao không chấp nhận người khổng lồ thần phục, căn bản không có cần thiết ạ. Chân chính cường đại Titan. Nếu như muốn quyến thuộc phụ thuộc, tùy tiện tìm một bầy quái vật. Bỏ mặt mạnh yếu. Buông ra huyết mạch ảnh hưởng. Nuôi lần trước đoạn thời gian liền có thể thu hoạch một đám đắc lực tiểu đệ. Rắc rắc, ngay tại Muzia suy tư thời điểm, hắn phía trước không gian xuất hiện dị động. Một chút bớt đen hiện lên, sau đó nhanh chóng mở rộng, biến thành một cái to lớn màu đen không gian đường lót gạch. Một đầu cả người vòng quanh sấm sét sói to lớn đi tới. Đây là một đầu quanh thân che lớp cứng rắn khôi giáp hình chó sói quái vật. Sống lưng trên, ngực dưới, tứ chi sau đó, dài trắng như tuyết da lông, móng vuốt to lớn lên che lớp cây có gai trạng màu vàng phong phú vậy. Tứ chi che lớp xanh màu vàng miếng vậy, cùng dãy núi sắc vô cùng làm tướng hài. Nó chân trước nhìn qua mạnh vô cùng cường tráng, sau lưng kéo một cái khỏe mạnh giữ tợn cái đuôi, giống như là chó sói cùng long hỗn hợp thể. Nó đầu dài hai cái về phía trước dọc theo to lớn sừng. Trên cằm dài một cái hình tam giác nhọn nhô ra. Nhìn qua thô bảo uy vũ. Nhìn qua vô cùng cái lực trùng kích. Đầu này đẹp trai hình chó sói quái vật từ không gian đường lót gạt đi sau khi đi ra. Hướng về phía An Ngó gật đầu một cái. Coi như là chào hỏi. Nó liếc một cái Titan hình thái Muzia sau đó, không nói một lời. Liền xoay người đường cũ trở về. Đuổi theo. Thấy một màn này, An O nhàn nhạt nói. Liền dẫn đầu bước vào không gian màu đen đường lót gạch trong. Không để ý chút nào cái này con quái vật thái độ. Thấy đem vậy một cái khỏe mạnh to lớn cái đuôi hướng về phía mình vung vấy quái vật to lớn. Muzia nhích mép một cái. Vậy đi theo mình phụ thân đạp nhập không gian đường lót gạch trong. Titan cùng Long Chi Vương 10 chương 84 hư không chi chứng làm Muzia xuyên qua vậy một cái không gian màu đen đường lót gạch sau đó. Trước mắt nhất thời sáng tỏ thông suốt. Liên miên cụm núi. Bầu trời xanh biếc. Còn có cụm núi cảnh bình nguyên bát ngát lên. Liên miên bất tuyệt. Đang di động quái vật quân đoàn đập vào mi mắt. Nhưng cho dù là rung động này cực kỳ quái vật quân đoàn. Cũng không có để cho Muzia ánh mắt dừng lại chốc lát. Bởi vì trước mặt hắn, có một người ngồi ngay ngắn ở dãy núi trên to lớn Titan. Thân thể khổng lồ. Thân cao 100 mét. An Ngó so sánh với, cũng lộ vẻ rất thấp bé. Ở nơi này tôn Titan trên mình, Muzia cảm nhận được một cổ vô cùng thân thiết hơi thở. Vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú, Muzia huyết dịch đều bắt đầu sôi trào. Không tự chủ được. Từng đạo sấm sét cùng gió lúc lớn xuất hiện ở hắn bên ngoài thân thể. Đây là tới từ huyết mạch giữa đồng tình. An Ngó. Lấy núi cao là ngồi to lớn Titan phát ra ngoài vang dội thanh âm. giống như sấm vậy. Sáng chói giống như hai cây mặt trời màu vàng trong mắt nhìn về phía An Ngõ. Sau đó lại đem giống như ánh mắt thật sự đầu đến Muzia trên mình. Ta huyết mạch hậu duệ. Nhìn chằm chằm Muzia nhìn mấy tức. To lớn Titan lên tiếng hướng An Ngõ hỏi. Đây chính là ngươi theo vậy Kim Long tộc cô gái nhỏ kết hợp sanh con cháu sao đúng vậy? Muzia phụ thân lời ít ý nhiều. Nghe được An Ngõ trả lời. Muzia tổ phụ cũng hơi yên lặng một chút, hắn không biết nói gì. Trên thực tế, hắn mới vừa từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Sau đó liền cảm giác mình nhi tử mang hắn cháu trai đến tìm hắn. Mình phụ thân cùng tổ phụ cũng không nói một lời. Để cho Muzia hơi có chút lung túng. Chỉ có xa xa quái vật quân đoàn đạp ngay ngắn nhịp bước chấn động vùng đất thanh âm truyền tới. Để cho nơi này chưa đến nỗi rơi vào yên tĩnh. Đạp đạp đạp là An Ngõ cùng Muzia dẫn đường lôi lang long bước cường tráng móng vuốt. Đi tới Muzia tổ phụ dưới chân. Tùy ý tìm một nơi đất trống. Sau đó nằm sấp nằm xuống. Uy mãnh đầu lâu quan sát cách đó không xa quái vật quân đoàn. Làm sao nhiều như vậy theo đầu này dẫn đường lôi lang long động tác. Muzia lúc này mới chú ý tới. Ở hắn tổ phụ bên người. Còn linh linh tán tán nằm sấp đang nằm hơn trăm chỉ lớn nhỏ không đồng nhất lôi lang long. Bọn chúng thực lực cũng mỗi người không giống nhau. Chỉ có hơn 20 chỉ theo là Muzia dẫn đường vậy một đầu lôi lang long cường hãn như vậy. Tản ra truyền kỳ hơi thở. Còn lại cũng chỉ có hồn ý cấp mà thôi. Bất quá tất cả là hồn ý đỉnh cấp. Những thứ này bề ngoài bá đạo như vậy phong cách sinh vật. Tập hợp đông đủ chung một chỗ. Vốn là đặc biệt hấp dẫn con mắt. Nhưng Muzia mới vừa lúc đi ra. Toàn bộ đem chúng không để mắt đến. Ai bảo chúng theo Muzia tổ phụ sống chung một chỗ. Sử thi Titan cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ. Giống như mặt trời giữa trưa vậy chói mắt. Lôi lang long cửa so sánh với. Bất quá là ám giả quần tinh. Mặt trời trên không lúc đó, ai sẽ chú ý tới không trung tinh thần. Ngươi tên gọi là gì trầm mặt hồi lâu sử thi Titan Achimonde hướng Muzia dò hỏi. À, đang thưởng thức những cái kia hình dáng uy mãnh lôi lang long Muzia nghe được tổ phụ hỏi. Phục hồi tinh thần lại. Lập tức có chút khẩn trương trả lời. Ta kêu Muzia. Muzia ia bè tốt e lôn sát. Tổ phụ. Muzia sử thi Titan Achimonde gật đầu một cái. Sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía cửa xuống lôi lang long. Lấy hắn cảm giác. Đã sớm chú ý tới Muzia ánh mắt một mực ở hắn chiến sủng trên mình dừng lại. Ngươi cảm thấy ta những thứ này chiến sủng như thế nào thực lực rất mạnh. Dáng vẻ rất uy mãnh. Muzia nói đàng hoàng ra hắn đối với những quái vật này đánh giá. Ha ha. Đây là ta từ một nơi đại thế giới tìm được một loại quái vật. Dựa theo địa phương sinh linh gọi. Chúng tên là lôi lang long. Lúc ban đầu thời điểm, dáng người rất nhỏ, thực lực rất nhỏ yếu. Sau khi trưởng thành cũng chỉ hồn ý mà thôi. Không quá ta bồi dưỡng sau một khoảng thời gian, chúng hơi trở nên mạnh mẽ một ít, coi như là có thể công dụng ở trên. Titan huyết mạch ảnh hưởng Muzia nhìn những thứ này thể dài nhỏ nhất hơn 30 gạo dài. Lớn đến gần 100 mét lôi lang long nhóm. Lập tức liền biết rõ tổ phụ nói bồi dưỡng là ý gì. Những thứ này lôi lang long toàn bộ đều bị hắn lực lượng ăn mòn ảnh hưởng. Đột phá ban đầu chủng tộc cực hạn. Dáng người dần dần trở nên lớn. Lực lượng trở nên mạnh mẽ. Chúng đã thành mình tổ phụ quyến thuộc. Ta xem ngươi tựa hồ thật thích loại quái vật này. Nhưng là ta trên tay đã không có nguyên sinh lôi lang long. Những thứ này đều là ta quyến thuộc. Đưa cho ngươi mà nói có chút phiền toái. Sử thi Titan Achimonde khẽ nhíu mày một cái có chút khó xử. Cháu trai tới gặp hắn, dù sao phải đưa ra một chút gì. Ho khan ngay tại Achimonde suy nghĩ muốn không muốn đưa một nhóm lôi lang long cho cháu mình. An ó ho khan một tiếng. Ở mình phụ thân đem mình ánh mắt đầu tới đây sau đó. Tên này mặt như đao tước anh vũ Titan lên tiếng. Phụ thân, mấy năm trước, vợ ta tử, Atelit phụ thân Timothy, đã từng tới thăm Muzia. Cổ Kim Long Timothy à, ta nghe nói qua hắn. Nghe được mình lời của con, Achimonde suy nghĩ một chút nói như thế. Timothy tỷ hạ bây giờ đã là Long Vương. An O nhàn nhạt nói. Chuyện bao lâu rồi? Achimonde có chút kinh ngạc. Ngay tại ngươi ngủ say thời điểm tấn thăng. Như vậy à? Achimonde thoáng kinh ngạc một chút. Sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh. Dẫu sao Timothy ở truyền kỳ lúc đó. Liền thanh danh bên ngoài. Truyền khắp toàn bộ Ezasia. Liền hắn cũng nghe nói qua. Như vậy truyền kỳ cổ long. Tấn thăng Long Vương cũng không coi là quá bất ngờ sự việc. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Đã đạt được mình nhi tử nêu lên chi môn đe ánh mắt đậu ở Muzia trên mình. Tựa hồ là phát hiện cái gì. Chói mắt kim đồng trong nở rộ ánh sáng bộc phát sáng chói. Cái này làm cho Muzia cảm nhận được một cổ vừa dày vừa nặng lực áp bách. Đồng thời hắn cảm giác thân thể mình ở tổ phù ánh mắt dưới. Tựa hồ biến thành trong suốt như nhau. Hết thảy bí mật không che giấu. Nhưng là. Loại cảm giác này ước chừng chỉ kéo dài một cái chớp mắt liền biến mất. Bởi vì hừng hực lửa rồng ở Muzia trên mình dấy lên. Trên người hắn long huyết mạch bắt đầu sôi trào. Sáu chi quanh co sừng rồng từ Muzia chán đưa ra. Một đôi phủ đầy vũ trạng vảy long rực mở rộng. Thon dài đuôi rồng ở Muzia sau lưng vung vẫy. Nguyên lực Achimonde giọng tựa hồ mang vẻ khiếp sợ, hơi ngưng trọng khạc ra hai chữ. Muzia Timothy đến thăm ngươi thời điểm, đưa ngươi cái gì một giọt long vương nguyên huyết. Muzia nghe được mình tổ phụ giọng. Tựa hồ đang ám chỉ. Ông ngoại Timothy đưa cho hắn vậy một giọt long vương nguyên huyết so hắn tưởng tượng. Còn chân quý hơn. Nguyên huyết sao? Nghe được cái này trong dữ liệu câu trả lời. Sử thi Titan Achimonde bất đắc dĩ cười một tiếng. Timothy tên này. Là làm sao tấn thăng thành là Long Vương. Như vậy phung phí nguyên lực. Nguyên huyết à, ta còn thật không có cái này quyết đoán đưa người. Hì hì nghe được mình tổ phụ thản nhiên như vậy. Muji cười sờ cảm một cái. Mà một bên An O thì mặt không cảm giác nhìn mình phụ thân. Muji à, ta không đưa ra nguyên huyết, bất quá, ta có thể đưa ngươi những vật khác. Ước chừng suy nghĩ một hồi, Achimonde thì có quyết định. Lôi lang long cũng không đưa ngươi. Timothy đưa cho ngươi một giọt nguyên huyết. Ta sẽ đưa ngươi một nhóm lôi lang long. Liền quá mức hẹp hòi. Muzia nhích mép. So sánh nguyên huyết. Hắn càng muốn mình tổ phụ đưa cho mình một đám lôi lang long. Nhưng là đi. Trưởng bối muốn đưa hắn cái gì. Hắn chỉ có cười tiếp nhận phần. Không có lựa chọn tư cách. Ngươi có thú cưới. Hoặc là cái gì đồng bạn sao không có. Muzia lắc đầu một cái. Hắn ngược lại là muốn tìm một cái thú cưới hoặc là đồng bạn cái gì. Tới tộc trước. Hắn không tìm được thích hợp. Tới tộc sau đó. Hắn không thời gian tìm. Nói thật. Hắn đối với mới tới tộc hãy cùng hắn một cái tội phạm bạch hổ choi rất có cảm giác. Không có. Vậy ta đưa một mình ngươi đi thấy cháu trai lắc đầu. Achimonde cười giang bàn tay ra. Một cái vết nứt không gian xuất hiện ở bàn tay hắn lên. Sau đó, một quả hơn 10 mét cao hình bầu dục màu đen đổ sổ trứng từ trong cái khe bay ra. Trôi lơ lửng ở bàn tay hắn trên. Một quả này trứng mới vừa xuất hiện. Liền cho thấy kinh người dị tượng. Chung quanh ánh sáng bắt đầu vặn vẹo. Mắt thường có thể thấy được. Muôn màu muôn vẻ nguyên tố điểm sáng hiện lên. Hướng cái này quả trứng vọt tới. Không có vào trong đó. Hơn nữa chung quanh lôi lang lòng. Ở trứng xuất hiện trong nháy mắt. Đều có phản ứng. Không thiếu nằm sấp nằm trên đất lôi lang lòng đều đứng lên. Nhìn về phía Achimonde trong tay trứng. Trên mình lam bạch sắc điện hồ lóng lánh. Chúng cảm thụ một tia kiềm chế cùng cảm giác uy hiếp. Đây là. Thấy cái này quả trứng. Liền liền gần đây gặp biến không sợ hãi An chân mày cũng cau một cái. Muzia. Đây là ta ở hư không vô tận du lịch trong. Nhặt được một quả trứng. Một quả hư không cử thú xanh hạ trứng. Achimonde giống như cỡ nhỏ mặt trời vậy chói mắt sáng chói kim đồng nhìn Muzia. Ta không biết nó là loại nào hư không cử thú nhưng tuyệt đối không giống bình thường. Ngươi hoặc là ta. Ngay tại Muzia muốn phải trả lời lúc đó. Phụ thân hắn lên tiếng cắt đứt hắn. Suy nghĩ thật kỹ một phen. Trả lời nữa. Đây không phải là giống vậy hư không cử thú. Nhìn mình phụ thân nhíu chặt chân mày. Còn có mình tổ phụ cử xuống vậy một đám lôi lang long phản ứng. Muzia cũng không khỏi có chút do dự. Hư không cử thú là nói về có thể ở hư không vô tận trong dạo chơi sinh tồn cử thú là một cách gọi chung. Hư không cử thú có rất nhiều chủng loại cùng chi nhánh. Ví dụ như một ít có thể ở hư không vô tận sinh tồn truyền kỳ long chủng. Đem quy nạp là hư không cử thú vậy không sai. Tư không cử thú chính là chỉ một đám quái vật cường đại. Tư không cử thú có mạnh có yếu. Mạnh nhất một nhóm tư không cử thú. Là có thể thế giới làm thức ăn quái vật kinh khủng. Dĩ nhiên. Loại này siêu cấp tư không cử thú. Coi như là ở tư không vô tận cũng là số lượng thư thớt. Suy nghĩ thật kỹ một chút. Coi như ngươi lựa chọn không muốn. Ta cũng có thể đưa ngươi những thứ đồ khác. Ngay tại Muzia suy tư thời điểm, Achimonde lên tiếng nhắc nhở. Muzia nhìn trôi lơ lửng ở tổ phụ trên bàn tay màu đen đồ sổ trứng. Đột nhiên cười một tiếng. Hắn rõ ràng mình phụ thân tại sao phải mình suy tư một phen mới quyết định. Bởi vì cái này quả trứng quá mức phi phàm. Đến lúc đó ập ra hư không cử thú khẳng định không giống bình thường. Phụ thân lo lắng mình không áp chế được. Nhưng mạnh mẽ đi nữa sinh vật tại mới vừa ập trứng lúc đi ra có thể mạnh bao nhiêu. Muzia không cảm giác được mình không cách nào trấn áp một đầu mới vừa sanh ra con non. Dù là nó tương lai thật có thể chiếm đoạt thế giới. Hơn nữa coi như thật có thể trưởng thành đến loại trình độ đó. Như vậy nó cần phải hao phí nhiều ít thời gian khá dài như vậy thời gian. Muzia tin tưởng mình đến lúc đó tuyệt đối có đầy đủ áp chế nó thực lực. Ta muốn cái này quả trứng tổ phụ. Muzia không do dự nữa, làm ra quyết định. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Sử thi Titan Achimonde khóe miệng hơi dơ lên, lộ ra một nụ cười châm biếm. Mà một bên An chữ xuyên mi vậy giãn ra tản ra, khôi phục thành mặt không cảm giác dáng vẻ. Muzia. Achimonde bàn tay nhẹ nhàng đẩy một cái. Cái này cái hư không chi trứng bay về phía Muzia. Cái này quả trứng rất nguy hiểm. Nhưng ta cùng Titan chỉ cần bền bỉ tu tập. Không ngừng mạnh mẽ tự thân. Nó chỉ có thể thành là ngươi trợ lực. Vĩnh viễn không cách nào cắn trả ngươi. Rõ ràng. Muzia ôm lấy hư không chi trứng. Gật đầu một cái. Hắn bây giờ trở nên mạnh mẽ lý do lại thêm một cái. Trấn áp mình sau này thú cưới. Không để cho nó cắn trả mình. Titan cùng Long Chi Vương 10 chương 85 giới hoàng phụ thân. Ngươi muốn với ai khai chiến làm Muzia mừng khấp khởi đem hư không chi trứng ôm vào trong ngực thời điểm. An O nhìn về phía sau lưng hắn vẫn luôn ở hướng một phương hướng đi tới quái vật quân đoàn. Nhẹ giọng dò hỏi. Ở mảnh thế giới này nhóm, trừ những cái kia ác ma đại quân, ta còn có thể với ai đánh? Achimonde cười ha hả nói. Lại có vật chất giới bị vực sâu xâm lấn, đúng vậy, nghe nói ác ma đều đã ở nơi đó kiến tạo 4 chỗ vực sâu cửa. Cái thế giới kia không sai biệt lắm thất thủ một nửa. Achimonde có chút không biết làm sao. Ta trước đây không lâu nhận được tin tức cầu cứu, vừa mới từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, bắt đầu triệu tập ta quyến thuộc, chuẩn bị cứu cái thế giới kia. Ta chính là biết được phụ thân mới trong giấc ngủ say tỉnh lại tin tức, mới mang Muzia tới đây bái kiến. An O gật đầu một cái. Mới vừa truyền tống đến cái này mảnh tràn đầy mãng hoang hơi thở nửa vị diện, thấy những cái kia đang tụ họp quái vật quân đoàn, hắn ngay tại đoán mình phụ thân lại đang định theo ai làm chiếc. Hả, như vậy à, ta còn dự định lại mang Muzia đi viếng thăm trong tộc mấy vị khác sử thi đại nhân. Mấy vị khác Achimonde hơi nhắm mắt cảm thụ một chút. Sau đó nhìn về phía An O. Những tên kia, theo ta trước như nhau, cũng đang ngủ say à? Chỉ có hai cái không có ngủ say. Đúng vậy, giới hoàng Osiris đại nhân còn có vực sâu đứng đầu Ulysses đại nhân không có ngủ say. An Áo nói thẳng, ta ban đầu là chuẩn bị mang Muzia đi viếng thăm hai vị đại nhân này. Ừ, nói chuyện cũng tốt. Ngươi bây giờ liền mang Muzia đi đi. Achimonde gật đầu một cái. Ta chuẩn bị mang ta quyến thuộc lên đường. Không có ở đây gọi các ngươi. Nói xong, ở đã nghe được trợn mắt hốc mồm Muzia ánh mắt nhìn soi mói. Một mực ngồi đàng hoàng ở dãy núi trên sử thi Titan Achimonde đứng lên. Khổng lồ thêm thân thể to lớn. Thật giống như đỉnh thiên lập địa vậy. Sau đó, tên này thân cao chí ít vượt qua 300 mét sử thi Titan mãi động nhịp bước. Đất đai theo hắn bước chân bắt đầu chấn động. Bò lổm ngổm ở dưới chân hắn trên trăm con lôi lang long rối rít đứng lên đi theo hắn bước chân. Ầm ầm. Ở Muzia ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói. Tổ phụ của hắn mới vừa ngồi vậy một vùng núi lính. Rối rít nổ tung. Từng đạo màu vàng sậm hồng quang lao ra. Đó là một bộ ám kim sắc giáp trụ bộ kiện. Trúc tử nứt ra trong núi non trùng điệp bay ra. Giống như có sinh mệnh vậy. Tự động phụ thuộc vào đến sử thi Titan Achimonde trên mình. Đem thân thể của hắn mỗi một tấc vị trí cũng bao trùm. Đây là dành riêng binh khí Muji A nhìn tổ phụ của hắn lấy một loại đặc biệt rung động phương thức mặc vào bộ kia phong phú uy nghiêm áo giáp. Tự lẩm bẩm. Như vậy có linh tính áo giáp. Hắn chỉ có thể liên tưởng đến Titan dành riêng binh khí. Nhưng chợt Muji A thấy mình tổ phụ đưa tay. Vậy một mảnh trong núi non trùng điệp, một tòa duy nhất không có văng tung tói núi cao nhất thời nổ tung. Một chuôi vết máu loang lổ hai lưới chiến phủ ông Minh, mang vô tận khí sát phạt, xông lên trời. Theo nó xuất hiện, trên bầu trời, vô số sấm sét xuất hiện, nổ ầm. Sau đó, vô số màu bạc trắng lôi xà hạ xuống, chủ động quấn quanh đến chiến phủ trên. Ông chiến phủ ông Minh. Trên đó hiểu rõ 10 đạo ánh sáng màu khác nhau. Thật giống như mới vừa dính vào. Tản ra ngút trời hung uy vết máu. Mỗi một đạo cũng đại biểu có một tôn cường đại cất ở đây chui hung binh dưới đấm máu bỏ mình. Nhưng chui này hung lệ chiến phủ chẳng qua là quanh quẩn trên không trung một vòng sau đó. Liền mang theo vô tận sấm sét khôn khéo rơi xuống Muzia tổ phủ mang áo giáp trong bàn tay. Kiện thứ hai chiến phủ xuất hiện trong nháy mắt. Vô tận sát khí hoành tỏa ra bốn phía. Muzia cảm giác như gai ở lưng. Nhưng hắn nhưng không có để ý. Cái này cây chiến phủ lại hung áp. Đó cũng là hắn tổ phủ binh khí. Không thể nào thương tổn tới hắn. Cho nên Muzia sự chú ý tập trung vào tổ phủ của hắn có hai kiện dành riêng binh khí trong chuyện này. Dành riêng binh khí không phải chỉ có thể có một kiện sao? Ai cùng ngươi nói một bên An O nhìn Muzia cau mày. Chúng ta Titan dành riêng binh khí cho tới bây giờ không có về số lượng hạn chế. Nói cách khác, ta muốn đúc nhiều ít dành riêng binh khí là có thể tạo nhiều ít. Muzia mang vẻ hưng phấn hỏi dò. Ừ, An O nhàn nhạt phủi Muzia một cái. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có thật nhiều truyền kỳ kim loại. Ác Muzia thân thể cứng đờ. Lấy đúc một chuôi phù hợp Titan dáng dành riêng binh khí cần truyền kỳ kim loại số lượng tính toán. Suy nghĩ nhiều tạo mấy chuôi, nhất định chính là chuyện nhìn lẻ một đêm. Ngang hống. Theo chiến phù xuất hiện. Một đầu lại một đầu hoàn toàn không có ở đây Muzia long tộc truyền thừa kiến thức ở giữa mạnh đại quái vật từ bốn phương tám hướng phi hành tới. Cùng hắn tổ phụ tương tự nhưng lại hơi yếu mấy bậc uy áp quét qua Muzia. Cắt đứt hắn suy nghĩ. Đây là cái quái vật gì biến gì hắc long theo hồng long. Muzia vô cùng kinh ngạc nhìn ở tổ phụ bên người quanh quẩn tám đầu tản ra khí tức kinh khủng quái vật. Long đến từ những thế giới khác long. An O đứng ở Muzia bên người. Là nghi hoặc không thôi Muzia giải thích. Không giúp e ra si a có cử long. Những thứ khác thế giới cũng biết tạo ra tương tự với sinh vật rồng. Những thế giới khác long cứ như vậy khủng bố sao? Muzia bình tĩnh nhìn một cái toàn thân bao quanh màu đen nhịt lân long. Ở nó miếng vảy bây giờ còn mơ hồ có màu xích kim giống như dung nham giống vậy đường vân. Nó bên người còn quấn màu xanh sấm sét. Miệng khép mở bây giờ có nhỏ vụn băng rơi xuống. Đó là Hoàng Hắc Long, ở nó thế giới được gọi là siêu cấp nguy hiểm loại, thuộc về cường đại nhất tồn tại một trong. Cường đại nhất tồn tại. Moria nhích mép một cái. Quang cái này dáng người cũng không so hắn ông ngoại Timothy tiểu nhiều ít. Gì thế giới cứ như vậy khủng bố sao? Đó là cái gì? Long Moria giơ nón tay chỉ chi môn đe bên người mấy cái có cường nhận thon dài tứ chi cùng ưu mỹ hai cánh đỏ thấm chi long. Nhìn như theo hồng long có chút giống à? Đó là viêm vương long theo viêm phi long. Theo chúng ta thế giới hồng long có chút tương tự, nhưng vẫn có rất lớn khác biệt. Đó là thiên tuệ long Muzia mới vừa chỉ hướng một đầu long. An ó liền nói ra tên chữ. Cũng đơn giản giới thiệu một chút. Tổ phụ thật là mạnh. Ở phụ thân giới thiệu một chút. Đem vần quanh an ó tám con rồng đại khái biết một lần sau đó. Muzia lòng không khỏi cảm khái nói. Những thứ này đến từ gì thế giới long? Mỗi một cái cũng tàn ra khí tức cường đại. Trong đó yếu nhất mấy cái. Muzia ngay tại chúng trên mình cảm nhận được truyền kỳ khí thế. So mình phụ thân trên người uy áp mạnh hơn, nhưng tất cả long trong. Để cho Muzia cảm thấy khiếp sợ là vậy một cái rồng khổng lồ màu đen. Hắc hoàng long. Bởi vì Muzia ở trên người nó có đối mặt mình ông ngoại Timothy loại cảm giác đó. Dĩ nhiên chẳng qua là trong lực lượng đến gần. Điều này hắc hoàng long hơi thở cho Muzia một loại vô cùng bạo ngược cảm giác. Không có Timothy thân là long vương cái loại đó ung dung. Ôn hóa lại to lớn khí thế. Hả? Ta đưa các người một đoạn đường đi đã võ trang đầy đủ sử thi Titan Achimonde nhìn về phía An ó cùng Muzia. Trong tay quấn quanh cái này lôi đình vô tận chiến phủ giơ lên. Rồi sau đó vung xuống. Theo Achimonde động tác. Không gian bể tan tành. Một đạo hẹp dài vết nứt không gian xuất hiện ở Muzia trước mặt. Xuyên thấu qua đạo này vết nứt không gian. Muzia thấy được màu xám bạc kim loại mặt đất. Đi thôi, Muzia ôm hư không chi chứng xem hướng mình phụ thân. An ó gật đầu một cái. Dẫn đầu đi vào đạo này bị Achimonde một cây diều phách đi ra ngoài vết nứt không gian trong. Muzia nhìn đối diện tựa hồ là do kim loại tạo thành thế giới. Kềm chế ở tò mò trong lòng. Nghiêng đầu hướng mình tổ phụ Achimonde nhìn. Hắn rất muốn biết mình tổ phụ làm sao mang số lượng như vậy khoa trương quái vật quân đoàn đi những thế giới khác. Mặc áo giáp sử thi Titan. Ở vung ra một diều sau đó. Liền đem lại cũng không có nhìn về phía Muzia bên này. Mà là bắt đầu sử dụng mình thân làm cho này mảnh nửa vị diện mở ra người quyền bính. Ngưng tổ vị diện lực lượng. Cả tòa nửa vị diện bắt đầu gió nổi mây vần. Thế giới ở nổ ầm. Nhanh chóng tới đây, sau này ngươi còn có cơ hội thấy. Ngay tại Muzia làm mắt trước tình cảnh mà mục huyễn thần mê thời điểm, phụ thân hắn an ó thanh âm truyền tới. À, Muzia ngẩng đầu vừa thấy. Liền phát hiện tổ phụ của hắn phách đi ra ngoài vết nứt không gian đang chậm chạp khép lại trong. Thấy một màn này. Muzia ôm trứng vội vàng chạy về phía vậy do kim loại tạo thành màu xám bạc thế giới. Cách này một mảnh minh mông bao la kim loại đại lục. Muzia ngắm nhìn bốn phía sau đó. Mặt mũi đổi được đờ đẫn. Hắn cuối cùng là biết tại sao lúc ấy he loi xe lười được trả lời hắn vấn đề. Bởi vì hắn thấy được là hắn xây chỗ ở một đội kia cơ giới binh lính ngồi chiến hạm. Bất quá, Muzia có thể khẳng định, vậy tuyệt đối không phải hắn ở tộc trong đã gặp chiếc kia. Bởi vì, ở kim loại trên đại lục không, có 20 tòa khổng lồ đến khó tin không gian vòng xoáy ở kim loại trên đại lục không xoay tròn. Ở nơi này chút quy mô có thể nói đáng sợ không gian vòng xoáy cùng kim loại đại lục bây giờ. Là 20 đảo do các loại kiểu dáng lớn nhỏ không đồng nhất kim loại chiến hạm tạo thành kim loại nước lũ. Ở nơi này 20 đảo qua lại không dứt kim loại nước lũ trong. Ánh mắt tùy tiện đảo qua liền có thể tìm được vô số chiếc dài đến hơn ngàn mét chiến hạm. Ở kim loại đại lục cùng không gian vòng xoáy bây giờ xuyên tới xuyên lui, Ở nơi này tạo thành kim loại nước lũ tất cả chiến hạm trong, Muzia phát hiện, hắn trước thấy cái loại đó hình hào chiến hạm, dường như chỉ có thể coi như là đội sổ. Bởi vì Muzia ở trong đó còn thấy được rất nhiều dáng người lớn hơn, hình dáng hơn nữa dữ tợn chiến hạm. 3.000 mét cấp, 5.000 mét cấp, thậm chí còn chục nghìn mét cấp. Không, đó đã không phải là chiến hạm, mà là phù không cứ điểm quan trọng. Ở đó chút rơi vào kim loại trên đại lục, mang lạnh như băng kim loại chất cảm khổng lồ chiến hạm chung quanh. Muzia còn có thể luôn luôn thấy một ít nhỏ bé cơ giới binh lính ra ra vào vào. Tựa hồ là đang chuyên chở trước thứ gì. Nơi này là địa phương nào? Muzia khó tin nhìn khắp bốn phía. Quan sát rất lâu chỗ, mới thanh âm hơi có vẻ khô khốc lên tiếng hỏi. Hết thảy trước mắt, mang cho hắn lực trùng kích quá lớn. Đây là chúng ta trong tộc sử thi Titan, giới hoàng Osiris đại nhân bầu trời cơ giới thành. Đây là một thành phố. Muzia hết tầm mắt trông về phía xa. Cái này mảnh kim loại đại lục bát ngát, vượt xa hắn thì lực cực hạn. Hắn căn bản là không thấy được bờ bến, chỉ có thể nhìn được vô hạn dọc theo kim loại đất đai thả lên lần bày các loại kim loại kiến trúc. Rõ ràng chính là một tòa kim loại đại lục. Bây giờ xem hình thì chịu khó dùng trình duyệt nha, không thì bỏ qua. Hình như áp không cho nhẫn Titan cùng Long Chi Vương 10 chương 86 thần linh cùng sử thi ha ha. Ta là nó lấy tên là bầu trời cơ giới thành. Đứa nhỏ. Ngay tại Muzia than khổ thời điểm, cảnh sắc chung quanh cấp tốc biến hóa. Một cổ không cách nào chống lại sức mạnh to lớn tác dụng ở Muzia trên mình. Quen thuộc không gian biến đổi cảm giác truyền tới. Muzia căng thẳng biểu tình trên mặt, không để cho mình còn như lộ vẻ được hốt hoảng. Hắn có chút bất an quét nhìn chung quanh. Khi nhìn đến một bên an ngó sau đó, Muzia tâm trạng nhanh chóng an định lại. Osiris đại nhân. Ở Muzia nhìn soi mói, an ngó cung kính về phía trước phương một vị đang máy lắp ráp giới cao lớn Titan thi lễ. Thấy phụ thân như vậy, Muzia cũng bắt chước đi theo thi lễ. Đây là một cách đại lão, Muzia làm như vậy định luận. Vị này Titan thân thể xa so Muzia tổ phụ càng cao lớn hơn. Lúc này vị này đại lão đang đứng ở một tòa khổng lồ hợp lại lập thể pháp trận lên, đem một kiện kiện tản ra để cho Muzia làm run sợ chập chờn ma văn cơ giới tác phẩm kiện giáp lại. Trước mắt thấy một màn để cho Muzia tràn đầy kính sợ. Huống chi trước thấy được vậy 20 đảo do chiến hạm tạo thành kim loại nước lũ. Đây đều là trước mắt vị này đại lão tất cả vật. Không cần khách khí. Đã đem binh khí trong tay lắp ráp xong sử thi Titan. Giới hoàng Osiris xoay người, cười hít mắt nhìn Muzia. Muzia, Titan cùng Long Chi Tử, chúng ta trước tiếp xúc qua một lần. Còn nhớ không? Nghe được trước mắt vị này đại lão quen thuộc giọng, Muzia ngẩn người, đưa mắt vô cùng là chật vật từ đại lão tổ đựng kỹ vũ khí lên rời đi. Đó là một cái dài đến gần 300 mét to lớn súng ốm, trên đó khắc rõ phức tạp thêm hoa mỹ ma văn. Ở hắn thành hình một khắc kia, liền vững vàng hút vào Muzia ánh mắt. Nhưng đại lão nói chuyện, sự chú ý phải trong đó. Muzia rời đi ánh mắt sau đó, cẩn thận suy nghĩ một chút, ngay sau đó kịp phản ứng. Hắn nhớ ra rồi, ở ông ngoại Timothy tới đây xem hắn thời điểm, từng có một người sử thi Titan ra tay ngăn trở qua một lần. Nghe lúc ấy hai người trao đổi, khi đó xuất thủ Titan kỳ danh Osiris. Như vậy tuyệt đối là trước mắt vị này đại lão. Nhớ ra rồi, nhìn Muzia bừng tỉnh hiểu ra diễn cảm, Osiris nhíu mày mau. Nhớ ra rồi. Muzia xấu hổ cười một tiếng, có chút không xác định. Giới hoàng đại nhân, ngài là cùng ta ông ngoại đã giao thủ vị đại nhân kia đúng? Là ta. Áo tây Lý Tư cười ha hà, giống như một cái hiền hòa nhà bên cạnh đại thúc vậy, trừ dáng người có chút lớn trở ra, khí chất dường như hòa nhã giới hoàng, để cho Muzia lá gan vậy hơi đổi mập một chút. Mặc dù vị này giới hoàng dường như so tổ phụ của hắn Chi Môn Đe thực lực còn cường hãn hơn. Giới hoàng đại nhân, Ta có thể hỏi ngươi một vài vấn đề sao? Ngươi muốn hỏi cái gì? Bên ngoài những cơ giới kia tạo vật đều là thuộc về ngài sao? Đương nhiên là ta. Vậy, Muvia hơi do dự một chút. Hay là hỏi ra hắn thấy kim loại đại lục sau đó nhất muốn hỏi vấn đề. Ngài chỗ tòa này bầu trời cơ giới thành. Là làm sao kiến tạo ra Muvia tổ phụ? Achimonde dùng sử thi Titan sức mạnh to lớn. Mở ra ra một mảnh quy tắc không trọn vẹn nửa vị diện. Hắn có thể hiểu. Nhưng là chỗ tòa này bầu trời cơ giới thành hoàn toàn không phải lực lượng mạnh là có thể làm ra tới. Điều này cần một cách phát triển đến tinh tế thời đại văn minh nồng cốt kiến thức thành tựu xây cơ sở. Chỗ tòa này cơ giới thành. Giới hoàng Oxyzit giơ tay lên sờ một cách chung quanh phủ đầy ma văn vách tường kim loại. Là một cái tên là Á Hằng Văn Minh. Vì cảm ơn ta. Tập hợp bọn họ mọi người lực vật lực. Dây dưa lúc trăm năm. Là ta xây mà thành. Lúc ban đầu đạt được chỗ tòa này thành thiên không thời điểm. Ta cũng không hài lòng. Cho nên ta đối với tòa thành thị này tiến hành sửa đổi. Rồi sau đó không ngừng phát triển. Biến thành bây giờ quy mô. Cái này. Muvia nghe xong giới hoàng mà nói. Trong lòng lại toát ra một cái nghi ngờ. Giới hoàng Oxyzit là làm cái gì để cho một cái thiên về khoa học kỹ thuật phát triển. Đối với tài nguyên nhu cầu cực lớn văn minh. Tụ họp tất cả mọi người lực vật lực. Hao phí thời gian trăm năm. Cái gì cũng không làm. Cố ý là một cái cường đại từ bên ngoài đến sinh vật xây một tòa giống như một khối lục địa cơ giới thành. Giới hoàng đại nhân, ngài là Á Hằng Văn Minh làm cái gì? Muvia thận trọng hỏi. Hắn có chút không tưởng tượng ra. Rốt cuộc là cái gì mới có thể làm cho một cái tinh tế văn minh bỏ ra giá lớn như vậy? Đi cảm ơn một cách từ bên ngoài đến mạnh mẽ sinh mạng thể. Ta cứu vớt Á Hằng Văn Minh để cho bọn họ thế giới tránh khỏi hủy diệt kết cục. Áo Tây Lý Tư giọng bình thản là Muvia giải thích. Hời hợt miêu tả hắn đã từng là chiến tích. Á Hằng Văn Minh là một cách hoàn toàn dựa vào ngoại vật chủng tộc văn minh. Bọn chúng thế giới chẳng biết tại sao hấp dẫn mấy vị dạo chơi ở trong hư không tà thần chú ý. Sau đó, chúng liền gặp phải mấy vị kia tà thần liên hiệp xâm lược. Á Hằng Văn Minh chế tạo vũ khí rất cường đại. Đã từng một lần chống đỡ tà thần quyến thuộc xâm lược. Để cho những cái kia tà thần tổn thất thảm trọng. Nhưng là làm tà thần hiện thân thời điểm. Bởi vì bản chất của bọn họ quá mức nhỏ yếu. Bọn họ thậm chí cũng không cách nào nhìn thẳng tà thần bản thể. Chỉ cần nhìn chăm chú tà thần bản thể Á Hằng người. Cũng sẽ bị tà thần lực lượng ô nhiễm. Vặn vẹo. Lâm vào là tà thần quyến thuộc. Ở tà thần xuất thủ dưới tình huống Á Hằng người lần lượt tháo chạy. Bọn họ chỗ ở thế giới kế cận hủy diệt bên bờ. Khi đó, ta vừa vặn nhận được chúng thế giới phát ra tin tức cầu cứu. Vì vậy, ta mang ta quyến thuộc quân đoàn đã tới cái thế giới kia trợ giúp bọn họ chống đỡ tà thần xâm lược. Khi chiến tranh kết thúc sau đó, ta quyến thuộc quân đoàn tổn thất hầu như không còn. Á Hằng Văn Minh vì cảm ơn cùng bồi thường ta tổn thất. Dốc hết tất cả. Là ta kiến tạo cái này một tòa bầu trời cơ giới thành. Còn đem bọn họ nồng cốt kiến thức kỹ thuật tất cả đưa cho ta. Muvia ở giới hoàng Oxyzip hời hợt trong giọng nói. Nghe được trận chiến ấy tàn khốc. Một vị sử thi Titan có quyến thuộc quân đoàn. Lại có thể toàn bộ bị bắn sạch. Bắt trước tổ phụ của hắn có quái vật quân đoàn số lượng. Liền có thể tưởng tượng trận chiến ấy là mực nào thảm thiết. Ừ, ngay tại Muvia tưởng tượng cách loại đó hoành đạt tràng diện thời điểm. Hắn nhưng phát giác được một ít không đúng. Giới hoàng đại nhân. Tà thần có hẳn là tín đồ chứ tại sao là quyến thuộc. Một cái xưng hô mà thôi. Những cái kia tồn tại mặc dù tự xưng tà thần. Nhưng là theo chúng ta thế giới thần linh hoàn toàn bất đồng. Chúng là tương tự với ta chờ tồn tại. Không dựa vào tín ngưỡng. Không chịu thế giới trói buộc. Bọn họ mang quyến thuộc ở trong hư không dạo chơi. Đụng phải một ít thích hợp thế giới, liền sẽ mang quyến thuộc quân đoàn xâm lược, rồi sau đó đem hủy diệt. Tương tự với ngài như vậy tồn tại Muvia nghe được lông tóc dựng đứng. Trong lòng có một loại cảm giác sợ hãi dâng lên. Giới hoàng đại nhân. Loại này hủy diệt thế giới tà thần. Ở hư không vô tận trong biết bao ta ở hư không du lịch ngàn năm. Đụng phải tà thần chỉ có hơn 10 vị. Nhưng là thông qua một ít văn minh ghi lại tư liệu. Ta lại biết hơn 30 vị tà thần tồn tại. Nhiều như vậy tà thần Muzia nghe được sắc mặt phát cương. Không tự chủ được hướng đỉnh đầu nhìn lại. Thấy là phủ đầy ma văn kim loại trần nhà. Chúng sẽ đến xâm lược chúng ta thế giới sao hủy diệt Ezasia. Cái vấn đề này, ngươi vĩnh viễn không cần lo lắng. Một bên Muzia phủ thân an ó lên tiếng trong hư không tà thần, không có vị nào dám theo dõi chúng ta thế giới. Tại sao? Bởi vì chúng ta thế giới thần linh quá nhiều. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng đúng là bởi vì đầy trời chư thần tồn tại, để cho hư không rất nhiều tồn tại cũng không dám đánh chúng ta thế giới chủ ý. Giới hoàng đại nhân, Muzia suy nghĩ một chút, lần nữa nói lên một cách làm hắn có chút không hiểu sự thật. Những cái kia tà thần, tại sao phải hủy diệt thế giới vẹn vẹn chỉ là tự thân yêu thích sao diệt tuyệt một cái thế giới tất cả sinh linh. Phá hủy hết thảy có thể sinh tồn hoàn cảnh. Cái này tất nhiên sẽ để cho thế giới dừng dục các sinh linh hợp lại hết tất cả lực lượng đi chống cự. Nếu như chẳng qua là sở thích. Như vậy vì thỏa mãn mình sở thích trả giá cao cũng quá lớn liền đi. Thế giới hủy diệt sẽ để cho tà thần đổi được càng cường đại hơn. Đây là bọn họ xử thi đường. Giới hoàng Osiris nói ra Muzia lòng rung động không dứt nói. Xử thi đường. Muzia nỉ non. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa so tổ phụ của hắn càng cao lớn hơn giới hoàng Osiris. Hắn bây giờ có dự cảm. Hắn đem nghe được sẽ ảnh hưởng hắn cả đời. Muzia. Ngươi biết sử thi cùng thần linh khác biệt sao? Muzia đàng hoàng lắc đầu một cái. Hắn bây giờ chỉ biết là sử thi rất mạnh. Không thua tại thần linh. Ở một trình độ nào đó, sử thi địa vị xa ở thần linh trên. Nhưng đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đưa đến, hắn cũng không biết. Thần linh cùng sử thi căn bản khác biệt ở chỗ nguyên lực, thế giới căn nguyên lực. Đây là một loại vạn năng lực lượng, nắm giữ nó, liền có gần như thượng đế năng lực. Vừa nói, giới hoàng Osiris cầm lên trước mặt một khối kim loại đính. Ở Muzia ánh mắt ngạc nhiên trong. Một khối này khối kim khí toát ra chói mắt linh quang. Nhanh chóng chia ra biến hình. Hóa thành từng cái kim loại linh liên. Sau đó tổ hợp chung một chỗ. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa. Một đầu lắc đầu sáng chói đuôi cơ giới sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xuất hiện ở. Lệ mới vừa xuất hiện. Đầu này rất sống động kim loại sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Liền ngửa đầu thét dài. Một đảo lại một đảo giống như là kim loại tưới xây mà thành màu xám bạc hồn ý chi vòng quanh xuất hiện ở trên người của nó. Hồn ý chi vòng quanh làm sao có thể cảnh tượng trước mắt mang cho Muzi trước đó chưa từng có đánh vào. Hồn ý cấp. Cảm ngộ mình linh hồn. Lính ngộ mình lực lượng chân ý. Chỉ có linh hồn trí khôn sinh mạng thể mới có hồn ý chi vòng quanh. Lệ giới hoàng Osiris bàn tay vừa nhấc. Một khắc trước còn là một khối không có bất kỳ sinh mạng nào hơi thở kim loại đính cơ giới sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vỗ cánh bay lên. Rơi vào Muzia bên người. Nâng lên một đôi màu xám bạc kim loại ánh sáng màu con ngươi dòm hắn. Thật sự có linh hồn Muzia buông xuống trong tay trứng. Không nhìn được nâng lên tay sờ một cái cách này một đầu hồn ý cấp cơ giới sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vẫn là kim loại xúc cảm. Nhưng xác xác thật thật có linh hồn. Hắn có thể cảm nhận được. Đây là đang sáng tạo sinh mạng. Đây là nắm giữ nguyên lực sử thi có cơ bản quyền bính một trong. Nhìn không ngừng quan sát vuốt ve cơ giới sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Muzia. Giới hoàng Osiris nhàn nhạt giải thích. Thần linh cũng có tương tự quyền bính. Bất quá không bằng chúng ta sử thi. Tại sao không bằng Muzia hết sức tò mò. Thần linh dựa vào tín ngưỡng, giơ cao thần tỏa, ngưng tụ thần chức, nắm giữ thế giới quyền bính, thu được thế giới nguyên lực quyền sử dụng. Bọn họ lực lượng đến từ thế giới, nhưng đồng thời bọn họ bị thế giới quy tắc trói buộc, thậm chí không cách nào rời đi thế giới. Mà chúng ta sử thi nguyên lực hoàn toàn thuộc về tự thân, có thể tùy ý sử dụng, không chịu bất kỳ hạn chế. Thần linh nguyên lực đến từ thế giới, vậy sử thi nguyên lực tới từ nơi nào? Sử thi nguyên lực giống vậy được từ thế giới, nhưng theo thần linh dựa vào tín ngưỡng phong thần, ngưng tụ thần chức lấy được nguyên lực quyền sử dụng không giống nhau. Sử thi lấy được nguyên lực phương thức, thân thể to lớn có thể phân là hai loại. Hai loại kia Muzia ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, toát ra chấm kim mang. Hắn đối với như thế nào phong thần có một cách đại khái biết rõ, nhưng lại không biết như thế nào thành là sử thi, cứu đời hoặc là diệt thế. Đây chính là sử thi lấy được nguyên lực phương pháp, cũng là truyền kỳ tấn thăng sử thi phương thức. Cứu đời diệt thế, Muzia nghe được một mặt mơ hồ. Đây là cái gì địa ngục cấp bậc khó khăn tấn thăng phương thức? Cứu lâm nguy hủy diệt thế giới ý chí sẽ tặng cho người cứu đầu nguyên lực làm thù lao. Hoàn toàn không chịu thế giới ý chí ảnh hưởng nguyên lực, có thể tự do chi phối sử dụng. Vậy giới hoàng đại nhân ngài trợ giúp Á Hằng văn minh chống đỡ tà thần xâm lược chính là vì Á Hằng thế giới nguyên lực, Muzia vô hình có chút tim hồi hộp hỏi. Dĩ nhiên, nếu không ta dựa vào cái gì phải giúp một cái ta chưa từng thấy qua văn minh giới hoàng dùng đương nhiên giọng. Tư không vô tận trong, không có gì chính nghĩa cùng tà ác, chỉ có sinh tồn cùng phát triển, chỉ có mạnh mẽ mới là thật lý. Tà thần xâm lược Á Hằng văn minh, hủy diệt bọn chúng thế giới, cũng là vì nguyên lực không sai. Thế giới hủy diệt trong nháy mắt, sẽ thả ra nhiều nguyên lực. Bất quá loại này nguyên lực quá mức bạo ngược, còn mang thế giới tuyệt vọng, đặc biệt không dễ dàng dung hợp. Nghe được giới hoàng miêu tả, Muzia tim đập cũng lọt vỗ một cái. Loại giọng nói này giống như là giới hoàng Oxyzit đã từng hủy mất một cái thế giới, thử nghiệm hấp thu luyện hóa qua hủy diệt thế giới lấy được nguyên lực như nhau. Giới hoàng đại nhân, ngài cũng từng vì nguyên lực hủy diệt qua một cái thế giới sao? Muzia mang nụ cười cứng ngắc, thanh âm hơi có chút run rẩy hỏi. Không có. Giới hoàng Oxyzit nhìn tâm trạng có chút kích động được Muzia, sờ một cái lỗ mũi. Hắn cảm thấy cái này hậu bối có phải hay không hiểu lầm cái gì. Ta lựa chọn là cứu đời đường. Ta từng vừa vặn đụng phải một vị tà thần phá hủy một tòa thế giới nhỏ. Tại thế giới hủy diệt, nguyên lực tràn ra trong nháy mắt, ta đi chia một ly canh. Titan cùng Long Chi Vương 10 chương 87 bi thảm tà thần thì ra là như vậy. Muzia thở dài nhẹ nhõm, lấy hắn kiếp trước xem nhiều nhận biết, còn có Kim Long huyết mạch ảnh hưởng, hắn thật sự là không cách nào tiếp nhận vì trở nên mạnh mẽ liền hủy diệt một cái thế giới cử động. Nhưng là dựa theo giới hoàng miêu tả, tư không vô tận trong có rất nhiều sử thi tích chứ, bởi vì tiến một bước mạnh mẽ, lựa chọn thành là diệt thế tà thần, lấy một cái thế giới nơi có sinh linh tuyệt vọng cùng kêu rên, thành tựu mình sử thi đường tô điểm. Muzia, như thế nào thành là sử thi? Ngươi bây giờ biết liền sao? Thấy thở dài nhẹ nhõm Muzia, giới hoàng Oxyzip cười hỏi ra một cái vấn đề. Biết. Muzia gật đầu một cái. Như vậy, phong thần đường còn có sử thi đường, hai con đường ngươi lựa chọn, vậy một cái giới hoàng đại nhân, ta bây giờ mới hoàng kim cấp mà thôi, bây giờ liền lựa chọn có phải là quá sớm hay không một chút? Muzia sờ bóng loáng không cần lên môi, liền cười nói, bằng mạch máu ngươi sẽ trở thành là truyền kỳ, là chuyện sớm hay muộn, bây giờ bất quá trước thời hạn mấy trăm năm hỏi ngươi mà thôi. Ta lựa chọn. Ngay tại Muzia phải làm ra quyết định thời điểm, giới hoàng Oxyzit lên tiếng cắt đứt Muzia mà nói, trên mặt lộ ra liền một bộ không tốt đại thúc nụ cười. Hả? Muzia, nói cho ngươi một chuyện. Phong thần đối với ngươi mà nói là một kiện vô cùng đơn giản sự việc. Bằng vào ngươi ông ngoại Timothy tặng cho ngươi vậy một giọt nguyên huyết, ngươi không cần quá nhiều tín đồ là có thể thành là một tôn vĩnh hằng bất hủ thần. Giới hoàng Oxyzip nói ra vĩnh hằng bất hủ thần, tận lực tăng thêm giọng điệu, tựa hồ mang một cổ khinh thường. Nhưng là ngươi nếu là lựa chọn sử thi đường như vậy, đem ngươi đối mặt tùy ý rơi xuống nguy hiểm cùng khó có thể tưởng tượng khó khăn. Thấy Muzia mặt lộ vẻ không rõ, rằng có chút không rõ giới hoàng Oxyzip nói khó có thể tưởng tượng độ khó rốt cuộc là chỉ cái gì. Một bên một mực yên lặng lặng lẽ không nói An Ó lên tiếng. Muzia, muốn thành tựu sử thi chỉ có thể rời đi Ezasia, đi những thứ khác thế giới nhỏ. Ở gì vực thế giới, đem ngươi một thân một mình, không có bất kỳ trợ giúp, cũng không có bất kỳ che chở. Hết thảy tất cả toàn bộ dựa vào chính ngươi tranh thủ. Tại sao rời đi Ezasia? Muzia có chút không rõ ràng. Không thể ở bản thế giới thành tựu sử thi sao? Ha ha. Muzia, chỉ có cứu thế giới mới có thể lấy được thế giới thù lao, đạt được có thể tự do chi phối nguyên lực. Ezasia thật xuất hiện ảnh hưởng cả thế giới tai nạn, chỉ sợ cũng liền có thể sánh vai vĩ đại thần lực sử thi ra tay, cũng không làm nên chuyện gì. Như vậy à? Muzia sờ một cách lỗ mũi, che giấu mình lung túng. Hắn đã rõ ràng Ezasia thế giới cấp bậc quá cao, thật xảy ra vấn đề, liền đứng đầu nhất đại lão đều phải luống cuống, càng bị nói nho nhỏ truyền kỳ. Cho nên muốn làm chúa cứu thế, lấy được thế giới nguyên lực, chỉ có thể đi cấp thấp thế giới, cấp bậc quá cao thế giới xảy ra vấn đề, truyền kỳ thực lực không giải quyết được. Đối với hắn mà nói, thành là sử thi độ khó theo phong thần tương đối thật là không thôi đạo lý kế. Muzia, ngươi bây giờ nói cho ta, thần linh cùng sử thi, ngươi lựa chọn cách nào? Đương nhiên là sử thi à. Nghe được giới hoàng Oxyzip vấn đề, Muzia lộ ra răng trắng như tuyết, một mặt đương nhiên nói. Đây tuyệt đối là giới hoàng Oxyzip cùng phụ thân hắn An O muốn nghe được câu trả lời. Muzia dám vỗ ngực bảo đảm. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được bên người phụ thân đang dùng vô cùng cái lực áp bách ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Không sai. Nghe được Muzia trả lời, giới hoàng Oxyzip gật đầu một cái. Sau đó hắn nhìn về phía Muzia để ở một bên hư không chi trứng. Cái này quả trứng là Achimonde đưa cho ngươi à? Thấy bị hắn ném xuống đất trứng, Muzia kêu lên một tiếng. Bởi vì cái này quả trứng trong thời gian thật ngắn đã có một nửa cũng lâm vào kim loại trong mặt đất, hơn nữa lúc này còn đang chậm rãi chìm xuống. Thấy một màn này, Muzia vội vàng đem cái này cái đồ sổ trứng từ trên mặt đất rút ra. Đây là Muzia có chút ngẩn người nhìn cứng rắn kim loại mặt đất xuất hiện một người mới vừa tốt phù hợp hư không chi trứng nửa hình bầu dục trong cái hố sâu. Hắn có chút không hiểu nhìn về phía giới hoàng. Muzia cũng không cho rằng loại này đại lão sẽ tham ô hắn một tên tiểu bối đồ. Ngươi chứng đem ta vậy một mảnh đất mặt ăn. Giới hoàng Oxyzip đánh giá bị Muzia ôm ở trong lòng, lại không gì động hư không chi chứng, còn chưa ra đời, giống như này tham lam, Achimonde lại có thể đưa ngươi loại vật này, mặt đất này. Muzia nhìn chăm chú bị hư không chi chứng chiếm đoạt một khối mà sinh ra trong cái hố sâu, giống như vật còn sống vậy, đang chậm rãi khép lại, nhìn chằm chằm khôi phục như lúc ban đầu mặt đất. Muzia không nhịn được dùng sức chà chà, trừ đem hắn chân chấn làm đau trở ra, hiện đầy sáng lạng ma văn mặt đất không có biến hóa chút nào. Thật là cứng. Không cần uổng phí khí lực, lấy lực lượng của ngươi bây giờ không thể nào phá hoại mặt đất. Là Achimonde tên kia đưa cho ngươi cái này quả trứng quá mức đặc thù, lại có thể liền ta bố trí ma văn cũng cùng nhau cắn nuốt. Muzia khóe miệng kéo một cái. Cái này quả trứng quả thật rất đặc biệt, tối thiểu hắn liền chưa từng nghe qua có thể chiếm đoạt kim loại trứng. Hơn nữa, Muzia nhắm mắt cẩn thận cảm thụ, liền kim loại đều ăn trứng. Nó ở chiếm đoạt ta lực lượng. Muzia bình tĩnh nhìn trong tay hư không chi trứng. Cái này quả trứng đang len lén chiếm đoạt hắn tràn ra lực lượng. Cắn nuốt tính đặc biệt thiếu. Ít đến hắn không cẩn thận cảm thụ liền căn bản không cách nào phát giác đến nước. Cái này quả trứng đã tạo ra ý thức tự chủ. Giới hoàng Oxyzip giơ tay lên. Ở Muzia bên người cơ giới sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Liền bị một đảo ngay tức thì thành hình truyền tống trận truyền tống biến mất. Cho một mình ngươi đề nghị. Mỗi ngày dùng ngươi lực lượng nuôi nó để cho nó ở lột vỏ trước. Hoàn toàn quen thuộc ngươi lực lượng. Như vậy phải không Muzia ôm hư không chi trứng. Hai tay bây giờ. Cường tráng hoàng kim sấm sét phun trào. Sau đó những cái kia nhảy tót lên màu đen đồ sổ trứng lên sấm sét. Toàn bộ đều bị cái này quả trứng không chút khách khí toàn bộ chiếm đoạt hầu như không còn. Không có một chút còn sót lại. Không sai biệt lắm. Giới hoàng gật đầu một cái. Sau đó tên này cao lớn Titan nhìn về phía Muzia. Lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười. Muzia. Ta mới vừa luyện chế một kiện binh khí. Đang chuẩn bị thử một chút nó lực tàn phá. Ngươi có không có hứng thú thăm một chút đi thăm sử thi chế tạo vũ khí uy lực Muzia xứng sờ một cái chớp mắt. Sau đó mãnh hơi gật đầu một cái. Có hứng thú, sẽ đi ngay bây giờ đi thăm sao dĩ nhiên. Giới hoàng đại nhân nghe đến chỗ này ít nói chuyện kỳ Titan An ó không nhịn được lên tiếng. Hắn nhưng mà biết giới hoàng Oxyzip lấy cái gì khảo sát vũ khí. An ó không cần khẩn trương. Giới hoàng khoát khoát tay. Timothy tên kia đưa một giọt nguyên huyết cho Muzia. Hắn bây giờ có tư cách đi thăm. Không có việc gì. Dứt lời. Minh mông như minh mông năng lượng ba động từ mặt đất truyền tới. Muzia hoa mắt một cái. Lại cũng không thấy rõ bất kỳ cảnh tượng. Một loại thời không biến hóa cảm giác truyền tới. Làm Muzia cảnh tượng trước mắt lại nữa mơ hồ sau đó. Hắn liền bị trước mắt đột nhiên xuất hiện vật thể cho kinh động. Vô số lóng lánh sấm sét mang minh văn xiềng xích từ nơi này chỗ bát ngát không gian bốn phương tám hướng kéo dài tới. Quấn quýt nhau hình thành một cái đường kính mấy ngàn thước xiềng xích hình cầu. Tựa hồ ở trói buộc cái tồn tại gì ở. Muzia hết tầm mắt nhìn ra xa. Ở vô tận xa xôi chỗ. Hắn thấy được giống vậy khắc rõ ma văn vách tường kim loại. Bất quá tựa hồ so với giới hoàng vũ khí trong phòng chế tạo minh khắc ma văn hơn nữa phức tạp. Cái này đã nói lên cái này mảnh rộng lớn được không thể tưởng tượng nổi không gian tựa hồ còn ở trên trời cơ giới bên trong thành bộ. Oxyzip ngay tại Muzia quan sát chung quanh lúc đó. Một tiếng tràn đầy vô tận oán hận. Tựa hồ là từ trong linh hồn phát ra gào thét tiếng truyền tống Muzia trong tai. Thanh âm này. Chuyện gì xảy ra Muzia che ngực. Nhìn trước mắt to lớn xiềng xích cầu. Cái này ước chừng nghe được liền có một loại nhỏ nhẹ chán rét cảm thanh âm chính là từ bên trong truyền tới. Đây là tà thần thanh âm. Ở Muzia bên người, An ó đứng lơ lửng trên không, nhàn nhạt là Muzia giải thích. Ngươi có loại phản ứng này rất bình thường. Chuẩn bị sẵn sàng. Chờ lát nữa thấy tà thần bản thể. Ngươi sẽ hơn nữa khó chịu. Tà thần thanh âm nơi này có tà thần Muzia một mặt mơ hồ nhìn mình phụ thân. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Giới hoàng đại nhân bắt sống một đầu tà thần. Nơi này. Chính là nhốt tà thần địa phương. Bắt sống một đầu tà thần Muzia ngạc nhiên. Mới vừa bị thông dụng một đám sử thi kiến thức Muzia. Đoán vậy có thể đoán được. Nơi này nhốt tà thần. Khẳng định không phải chỉ Ezasia tà ác thần. Mà là chỉ dạo chơi tại trong hư không sử thi diệt thế người. Nhưng. Rốt cuộc được mạnh bao nhiêu. Mới có thể sống bắt một đầu có năng lực hủy diệt thế giới tà thần. Cũng đem chi nhốt lại. Muzia âm thầm suy đoán giới hoàng thực lực. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Không phải nói thí nghiệm vũ khí uy lực sao hì hì. Đứa nhỏ. Còn có cái gì có thể so sánh tà thần tốt hơn đo lường ra ta cái này món vũ khí uy lực một bên. Giới hoàng Oxyzip nghe được Muzia mà nói, giơ giơ lên trong tay dài đến gần 300 mét, tản ra chập chờn để cho không gian cũng làm chấn động to lớn súng ốm. Cười hắc hắc nói. Nghe được giới hoàng mà nói, Muzia nhích mép một cái. Hắn đã rõ ràng, nơi này là nhốt tà thần ngục giam, nhưng đồng dạng cũng là Oxyzip khảo sát vũ khí uy lực thí nghiệm trận. Rào rào rào rào khóa va chạm chi tiếng vang lên, trôi lơ lửng ở nơi này trống trải ngục giam xiềng xích cầu lên xiềng xích dần dần mở ra. Một cây lại một cây tựa hồ là do thuần túy hoàng kim sấm sét ngưng kết mà thành xiềng xích rụng. Dần dần lộ ra cái này một tôn bị nhốt nơi này tà thần thân phận thật sự. Ôi Muzia thấy được dần dần triển khai xiềng xích cầu trên, một cách lại một cách mang chất nhờn xúc tu vậy tiết chi đang lay động giang ra. Những thứ này xúc tu vậy tiết chi phía trên, hỗn loạn vô tự hiện đầy không ngừng chuyển động con ngươi cùng phủ đầy răng nhọn giữ lại nước miếng miệng to. Ước chừng thấy một màn này, Muzia liền có một loại cực độ chán ghét muốn ới cảm giác. Cũng không phải là bởi vì những thứ này chạm tay dáng vẻ quá mức liệt kỳ, mà là những thứ này tà thần chạm tay vào mặt, mang một cổ hỗn loạn vô tự, mê người rớt xuống lực lượng tà áp. Cổ lực lượng này theo vậy từng cây một mang phong ấm lực xiềng xích mở ra, dần dần lan truyền đến cái này ở giữa diện tích vô cùng bát ngát trong tù. Muzia bên người giống vậy tràn ngập cái này loại hỗn loạn này không thứ tự lực lượng tà áp. Loại này lực lượng xâm lược Muzia thân thể, như muốn đồng hóa cũng sửa đổi. Nhưng cùng Muzia bản thân lực lượng sinh ra mâu thuẫn mãnh liệt, để cho hắn xuất hiện chán ghét muốn ới phản ứng. Tê hống Oxyzip làm cái này một tôn tà thần hoàn toàn lộ ra thân phận thật sự, cũng phát ra gầm thét lúc đó. Muzia mang không đè nén được tò mò, nhìn về phía cái này một tôn tà thần bản thể. Sau đó, hắn bị to lớn đánh vào. Đây là một tôn như thế nào hỗn loạn vặn vẹo tồn tại? Nó không có cụ thể hình dáng, chính là một đoàn do xúc tu, ánh mắt, mang răng nhọn miệng tạo thành không thể danh trạng vật. Làm Muzia nhìn thẳng nó, một cổ vô cùng vặn vẹo hỗn loạn lực lượng xâm lược hắn thân thể. Ở nơi này cổ muốn vặn vẹo Muzia hình thể tà thần lực xâm lược hạ, Muzia trong thân thể, vậy một giọt long vương nguyên huyết bị hoàn toàn kích phát. Màu vàng kim lửa rồng ở trên người hắn cháy. Một mảnh mảnh áo giáp vảy rồng giáp ở trên người hắn hiện lên. Một cái đầu dài 8 chỉ sừng rồng, tựa như mang đỉnh đầu quan miệng kim sắc cử long hư ảnh xuất hiện ở Muzia sau lưng. Ngửa đầu phát ra một tiếng chấn động hư không gầm thét. Theo tiếng này gầm thét, màu vàng kim lửa rồng cháy hết Muzia trong cơ thể hết thảy dị chủng tà lực. Titan cùng Long Chi Vương 10 chương 88 giới hoàng lễ vật tới hư không vô tận diệt thế tà thần. Mặc dù vô cùng chật vật bị giới hoàng Oxyzip nhốt tại bầu trời cơ giới thành trong, bị coi thành vũ khí khảo sát bá, nhưng là khi nó cuối cùng là một tôn có diệt thế lực tà thần. Muzia nhìn thẳng nó, như cũ gặp tà thần lực lượng ăn mòn. Ở Long Vương nguyên huyết che trở lên, trên người hắn mới không có phát sinh bất kỳ dị biến. Nhưng Muzia tâm linh bị to lớn đánh vào, hắn lần đầu tiên gặp được không che giấu chút nào mình lực lượng sử thi. Muzia trưởng bối, bất luận là Long Vương Timothy, vẫn là mãng hoang đứng đầu Achimonde, còn có giới hoàng Oxyzip, ở chỉ có hoàng kim cấp thực lực Muzia trước mặt, đều hết sức tự nhiên thu liếm phần lớn lực lượng. Nhưng bị nhốt nơi này diệt thế tà thần cũng sẽ không đi cố ý chiếu cố Muzia. Thậm chí ở cảm giác được Muzia tồn tại sau đó, hơn nữa không chút kiêng kỵ phóng thích mình lực lượng, mưu toan ăn mòn Muzia, để cho hắn lâm vào vì mình quyến thuộc nô bộc. Muzia nhìn thẳng tà thần, ở nơi này một tôn mạc có thể danh trạng tà thần trên mình lượn lờ đậm đà hắc vụ. Làm Muzia nhỏ xem lúc liền phát hiện, cái này hắc vụ là do từng cái hình thù kỳ lạ quái trạng, mang tuyệt vọng vặn vẹo vẻ sinh linh khuôn mặt tạo thành. Bọn chúng miệng không ngừng khép mở, tựa hồ là ở nguyện rủa đem chúng hủy diệt tồn tại. thấy những thứ này tản ra cực độ không rõ hơi thở hắc vụ. Một hồi dày đặc kêu rên tiếng như có như không ở Muzia vang lên bên tai. Hắn tựa hồ linh nghe được thế giới bị hủy diệt lúc đó. Trên thế giới hàng tỷ sinh linh phát ra kêu rên cùng nguyền rủa tiếng. Vô số yếu sinh mạng nhỏ trước khi chết đối với sử thi tà thần phát ra nguyền rủa. Trực tiếp cái hiện hóa. Hiện ra ở nơi này tôn hình thể vặn vẹo tà thần trên mình. Nhưng đối với tà thần không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Những sinh linh này tuyệt vọng kêu rên nguyền rủa. Ngược lại bị tà thần lợi dụng. Trở thành nhằm vào những thứ khác sinh vật có trí khôn vũ khí. Thấy thực chất hóa nguyền rủa Muzia. Trong lòng dâng lên một loại to lớn sợ hãi cùng run sợ cảm. Giống như rắn đối mặt chim thương ưng. Thỏ đối mặt sư tử đực vậy. Giống như thấy được khắc tinh. Cái này là bình thường trí khôn sinh mạng đối mặt tàn sát vô số sinh mạng diệt thế tà thần. Tự nhiên làm theo sinh ra phản ứng. Vô hô Muzia miệng to thở hổn hển. Bị long giáp che đậy trên gương mặt. Từng giọt bởi vì run sợ sợ hãi mà sinh ra mồ hôi lạnh đang chậm rãi dòng nước chảy. Sống lại Ezasia hơn 30 năm. Muzia lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Phát ra từ nội tâm sợ hãi. Cái này tôn không thể danh trạng tà thần. Ở hắn trong cảm giác. Tựa như cùng một vòng màu đen mặt trời vậy. Phát ra vô tận chết cùng tuyệt vọng hơi thở. Tà thần kinh khủng lực lượng mang tới mạnh mẽ cảm giác tồn tại tràn ngập Muzia cảm giác tầm mắt. Để cho Muzia trong lòng sinh ra một loại tuyệt vọng nhỏ yếu cảm giác. Giờ khắc này. Hắn chân thực cảm nhận được mình lực lượng nhỏ bé. Trực diện tà thần để cho hắn cảm giác mình giống như một con kiến hôi. Ở Muzia sau lưng. Vần quanh lôi đình vô tận cùng gió lốc lớn truyền kỳ Titan An O yên tĩnh nhìn mình chăm chú nhi tử. Bởi vì trực diện tà thần mà sợ hãi ở nhỏ thân thể hơi run rẩy. An O không có bởi vì Muzia sợ hãi mà tức giận. Đây không phải là khiếp đảm. Mà là bình thường sinh mạng đối với loại này tàn sát vô tận sinh linh diệt thế người thì sẽ sinh ra phản ứng bình thường. Trên thực tế. Làm An O mới vừa lên cấp truyền kỳ lúc đó. Lần đầu tiên đi thăm đầu này đến từ hư không diệt thế tà thần lúc đó. Hắn vậy từng sinh ra qua một chút sợ hãi. Bất quá. Lấy vô số chiến đấu. Chui luyện tự thân ý chí Titan ở trong thời gian rất ngắn. Rất nhanh liền lau đi liền mình lòng sợ hãi. Titan tộc. Chỉ có truyền kỳ mới được phép xem cái này tôn bị nhốt tại bầu trời cơ giới thành trong sử thi tà thần. Truyền kỳ dưới. Nhiều nhất biết bầu trời cơ giới trong thành cái này tôn tồn tại. Không thể đi thăm. Bởi vì truyền kỳ dưới. Không cách nào chống đỡ tà thần không chút nào thu liếm khủng bố ăn mòn ô nhiễm lực lượng. Trực diện loại này tồn tại. Sẽ mất ý thức của chính mình. Lâm vào là một đầu chỉ biết là giết hại tà thần nô bộc. Muzia đang bình phục mình bởi vì nhỏ yếu lực lượng mà sinh ra sợ hãi. Muzia nghe có người ở hô kêu mình tên chữ. Hắn nghiêng đầu nhìn. Là giới hoàng. Không cần sợ hãi. Osiris cười nói. Hàng tỷ đạo lôi đình từ nơi này một tôn sử thi Titan trên mình toát ra. Sấm sét mang tới kim mang chiếu sáng cái này mảnh u nhắm không gian. Xua tan tất cả khí tức tà áp. Kinh khủng năng lượng ba động trực tiếp vượt qua tà thần. Lúc này. Giới hoàng Osiris tựa như giữa hè xế chưa nóng bức đại nhật. So sánh với. Tản ra để cho Muzia cũng làm sợ hãi lực lượng chập chờn tà thần. Bất quá là một vòng tàn thắng mà thôi. Ảm đạm không ánh sáng. Cao lớn Titan chân đạp hư không. Hướng bị mấy cái lớn xiềng xích vững vàng trói buộc tại chỗ không thể nhúc nhích tà thần đi tới. Theo hắn nhịp bước. Nguyên bản liền sánh vai Muzia tổ phụ Titan thân phận thật sự ở dần dần trở nên lớn. 300m, 400m, 500m. 1000m. Giới hoàng Osiris hoàn toàn hiện ra hắn to lớn hùng tráng. Bắp thịt cầu kết. Tràn đầy lực chi mỹ cảm nghìn mét Titan thân phận thật sự. Đây mới là hắn hoàn toàn thả ra lực lượng sau hình thái. Osiris. Thấy được đi tới phủ cận sử thi Titan Osiris. dãy rua không thể danh trạng chạm tay tà thần phát ra nghỉ tư bên trong để gầm thét tiếng. Bị giới hoàng lực lượng vuốt lên trong lòng sợ hãi Muzia. Tò mò lắng nghe tà thần gầm thét. Đây không phải là bất kỳ một loại ngôn ngữ. Càng giống như là tới từ linh hồn chập chờn. Chỉ cần là có linh hồn sinh vật cũng có thể nghe hiểu ý tứ trong đó. Mà từ tà thần phát ra linh hồn chi âm. Muzia tựa hồ cảm nhận được ẩm chứa trong đó điên cuồng. Tức giận cùng vô tận khuất nhục. Chúng ta thân hư nhất tộc tuyệt đối sẽ không. Ngay tại tà thần uy hiếp mới vừa mới nói một đoạn. Giới hoàng Oxyzit nâng lên trong tay theo hắn dáng người tăng đến nghìn mét tựa như tiêm tinh pháo vậy súng ốm. Nhắm ngay tà thần bản thể. Rồi sau đó. Không chút do dự nào kích thích trừ đi cò súng. Quanh mấy chục mét lớn bằng đỏ trắng sắc mang điện hồ năng lượng trụ từ tiêm tinh pháo vậy khoa trương họng đại bác trong bắn ra. Đánh vào tà thần vặn vẹo thân phận thật sự chủ thể. Hống nhận chịu chắc lần này bị giới hoàng Oxyzit ma đổi tiêm tinh pháo pháo kích tà thần. Lại cũng không phát ra được bất kỳ mang uy hiếp linh hồn chập chờn. Chỉ có thể vô cùng gào thống khổ gầm thét. Hừ thấy tà thần ở tiêm tinh pháo pháo kích dưới vơ múa xúc tu vùng vẫy. Nghe được tà thần vô cùng thống khổ linh hồn chi âm. Giới hoàng Oxyzit sắc mặt không có biến hóa chút nào. Trong tay tiêm tinh pháo bắn ra năng lượng chủ ngược lại to lớn mấy phần. Để cho nó uy lực lại tăng lên một đoạn. Một người thân cao nghìn mét. Bắp thịt cầu kết titan. Xách một cái nòng pháo to dài. Đường kính lớn được có thể cửa ải vì kế tiếp titan thiếu niên tiêm tinh pháo đối với quơ mấy trăm mét xúc tu. Hình thể mạc có thể danh trạng vặn vẹo tà thần. Điên cuồng xuất khẩu. Một màn này lộ vẻ được vô cùng là rung động. Mang một loại không có gì sánh kịp đánh vào thì giác lực. Xem được Muzia miệng cũng không tự chủ chậm rãi nới rộng ra. Sau đó để cho Muzia càng là giật mình một màn xảy ra. Ầm ở giới hoàng Oxyzit trong tay tiêm tinh pháo kéo dài không ngừng bạo lực xuất khẩu dưới. Tà thần thân thể bị đánh xuyên. Lớn năng lượng trụ từ tà thần vặn vẹo thân thể một đầu khác bắn ra. Bành bành. Tà thần thân phận thật sự nhiều chỗ vị trí trực tiếp nổ. Mang chất nhờn dài con ngươi xúc tu mạc vụn. Tứ tán tung tóe. Khổng lồ vặn vẹo thân phận thật sự ngay tức thì co lại 1/3. Còn dư lại cũng là rách dưới. Màu vàng kim điện hồ ở phía trên lóng lánh. Chết Muzia nhìn nệm mềm tháp tàn tạ tà thần thân thể. Có chút không xác định hỏi. Mới vừa đến vậy một pháo quá mức kinh khủng. Muzia cũng cảm thấy cái này một pháo đều có thể đánh nát tinh thần. Oxyzit. Sớm muộn có một ngày. Ta sẽ đem ngươi làm ta thống khổ trên người. Ngàn lần gấp vạn lần vẫn còn cho ngươi. Bị giới hoàng một pháo oanh thành một đoàn thịt vụn tà thần. Ước chừng yên lặng mấy giây. Liền lại lần nữa gầm hét lên. Bị nổ bay chân tay cụt mạc vụn. Tựa như cùng thời gian chảy ngược vậy. Nhanh chóng trở lại nó trên thân thể. Giờ khắc này, đến từ hư không vô tận tà thần, hiện ra có thể nói kinh khủng thịnh vượng sinh mệnh lực. Nó thiếu chút nữa thì bị đánh thành mảnh vụn thân thể. Khoảng chừng Muzia phát ra nghi vấn sau đó, liền nhanh chóng khôi phục khép lại thành nguyên lai vậy một đoàn quơ chạm tay chán rét hình dáng. Oanh nghe được tà thần phát ra uy hiếp, giới hoàng Oxyzip căn bản là lười được đáp lại. Trên người lực lượng tràn vào tiêm tinh pháo trong. Bổ sung năng lượng xong sau đó. Hừng hực chùm tia sáng một lần nữa bắn về phía thân phận thật sự đã khôi phục xong tà thần. Sau đó tà thần kêu thảm thiết. Nó không thể danh trạng thân phận thật sự. Giống nhau trước. Ở tiêm tinh pháo đánh dưới. Một lần nữa bị đánh xuyên. Trên người nhiều chỗ vị trí bị tràn ra đến sấm sét đánh xuyên nổ bay. Nó là không giết chết sao Muzia nhìn biến thành một quầy thịt vụn tà thần. Tái diễn mới vừa một màn kia. Nổ bay máu thịt nhanh chóng bay trở về gây dựng lại. Một lần nữa khôi phục. Thật giống như mới vừa hai đạo đủ để đánh bể ngôi sao pháo kích đối với nó không có tạo thành bất kỳ tổn thương như nhau. Không có giết tồn tại không chết. An có nghe được Muzia nói sau đó. Nhàn nhạt đáp lại. Liền liền những cái kia cái gọi là bất hủ thần linh cũng có chết. lại cũng không thể sống lại thời điểm. Như vậy tôn tà thần, nó sở dĩ không chết, là bởi vì là giới hoàng đại nhân không muốn giết nó mà thôi. An O nhìn về phía Muzia, giới hoàng đối với nó nói thân hu tà thần nhất tộc cảm thấy rất hứng thú. Bị giới hoàng tay cầm tiêm tinh pháo oanh liền hai phát sau đó, tà thần đàng hoàng hơn, không có lại kêu gào to, cũng không lên tiếng uy hiếp. Cho nên thi kiểm tra xong vũ khí uy lực, giới hoàng Oxyzip thu liếm mình lực lượng, khôi phục được Muzia lúc ban đầu thấy hắn lúc sáng người. Cao lớn Titan vác theo hắn dáng người thu nhỏ lại tiêm tinh pháo đi tới Muzia phụ tử hay. Thân người trước. Nghe được nói chuyện của bọn họ sau đó. Đặc biệt hào sảng cười nói. Ha ha. Không giúp ta một cách đối với đầu này tà thần nói thân hưu nhất tộc cảm thấy hứng thú. Những thứ khác truyền kỳ Titan cũng đều có hứng thú. Ví dụ như Muzia tổ phụ của ngươi Achimonde. Hắn cũng muốn học ta. Bắt một cái tà thần làm quyền kích chiếc. Hì hì Muzia cười khan hai tiếng. Bắt một đầu tà thần làm pháo cái bia hoặc bao cát quyền túi. Sử thi Titan còn thật không phải là giống vậy sinh mãnh. Thành tựu bọn họ hậu bối, Muzia cảm giác được mình có chút kéo chân sau ạ. Muzia, ngươi cảm thấy ta cái này món vũ khí như thế nào? Giới hoàng Oxyzip giơ lên trong tay cho dù là thu nhỏ lại. Đường kính như cũ lớn kinh người tiêm tinh pháo. Hướng Muzia hỏi. Rất mạnh rất bạo lực. Cũng đem một tôn có thể diệt thế tà thần thân thể cho đánh xuyên. Cái này đem súng ốm uy lực đã bảo bày tỏ. Ngươi thích cái này món vũ khí sao? Thích. Muzia gật đầu một cái. Như vậy bạo lực súng pháo, ai có thể trái lương tâm nói ra không thích mấy chữ này. Ừ. Giới hoàng gật đầu một cái, tiện tay liền đem tiêm tinh pháo ném cho Muzia, đưa ngươi. Cái này quá quý trọng. Muzia một tay cầm một chuôi rơi vào trong ngực của hắn. Ngay tức thì thu nhỏ thành cùng hắn dáng người xứng đôi lớn nhỏ tiêm tinh súng ốm. Một cái tay khác ôm hư không chi chứng. Có chút mờ mịt. Hắn quả thật rất thích cái này cây súng giới. Nhưng hắn căn bản là không có nghĩ tới mình có thể có được loại đại sát khí này. Ta đưa cho ngươi cái này món vũ khí. Có thể kém hơn chi môn đè đưa cho ngươi hư không chi chứng. Ngươi không ngại là được. Thu cất đi. Làm Muzia có chút không giúp ánh mắt đầu hướng mình phụ thân. An ó xông lên hắn gật đầu một cái. Tỏ ý hắn nhận lấy cái này đem tiêm tinh pháo. Titan cùng Long Chi Vương 10 chương 89 cắt đứt vực sâu Titan. Chuyện gì xảy ra? Muzia nhìn dưới chân đang phun trào ra nham thạch nóng chảy màu đen đất đai. Khô héo tính mịt trên mặt đất. Một đầu lại một đầu tướng mạo có chút kỳ quái ác ma đang thành song thành đôi chém giết lẫn nhau trước. Chiến đấu thanh âm chém giết không dứt như lũ. Giới hoàng đại nhân đem chúng ta chuyển đến vực sâu tới mới vừa. Muzia đón nhận giới hoàng Oxyzip lễ vật sau đó. An có biểu thị bọn họ còn muốn bái kiến một vị sử thi Titan. Vì vậy giới hoàng Oxyzip trực tiếp vận dụng sử thi sức mạnh to lớn. Xé nát bầu trời cơ giới thành vách không gian. Mở ra một cách nhanh gọn thời không đường lót gạch. Nhưng làm Muzia thông qua vậy một cách không gian đường lót gạch sau đó thấy nhưng là trước mắt loại cảnh tượng này. Không phải, nơi này chính là của chúng ta mục tiêu. Chúng ta cuối cùng muốn viếng thăm sử thi Titan cư trú đất. Vẫn luôn mang Muzia An O lên tiếng. Có thể nơi này. Cẩn thận xem nơi này ác ma cùng ngươi bây giờ đã gặp ác ma có cái gì bất đồng. Nghe được phụ thân nhắc nhở. Muzia cẩn thận quan sát dưới chân những cái kia đang bắt đối với chém giết ác ma cửa. Mới vừa lúc tiến vào. Muzia cũng cảm giác những thứ này ác ma có cái gì không đúng. Sau khi cẩn thận quan sát, Muzia phát hiện những thứ này ác ma theo hắn bây giờ gặp qua ác ma có lớn khác biệt. Đầu tiên là bề ngoài. Nơi này ác ma tựa hồ so Muzia gặp qua cùng loại kiểu ác ma càng cao lớn hơn to lớn. Nhìn cũng càng thêm thuận mắt. Tối thiểu Muzia nhìn dưới chân ác ma không có cái loại đó phát ra từ nội tâm chán ghét ý. Thứ nhì, những thứ này ác ma được là, theo Muzia bây giờ đã gặp não tàn thêm hỗn loạn ác ma bất đồng. Những thứ này ác ma tựa hồ ở tuân thủ một loại trật tự quy tắc. Bởi vì Mujia thấy dưới chân hắn ác ma đang một chọi một chém giết, tiến hành tương đối công bình tỉ thí, không có lấy mạnh hiếp yếu, vậy không tồn tại lấy nhiều ăn hiếp ít. Tất cả chém giết ác ma lực lượng cơ hồ tương đương, không có quá nhiều chênh lệch. Mujia nhìn vòng quanh sau một tuần, liền phát hiện nơi này ác ma đều là như vậy, giống như cứng nhắc kỵ sĩ vậy, tiến hành từng đôi một mình đấu chém giết, không có xuất hiện bất kỳ chiến đấu không công bình. Trước mắt cảnh tượng thật là lật đổ Mujia xem nhiều. Những thứ này vốn phải là hỗn loạn tà ác ác ma, lúc này hiện ra trật tự, có thể so với thủ tự tà ác ma duyệt, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Đây là chuyện gì xảy ra? Mujia có chút mờ mịt xem hướng mình phụ thân. So ma duyệt còn muốn thủ tự ác ma. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, Mujia cảm giác được mình nhất định là điên rồi. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Phía dưới chém giết thật là ác ma, nơi này là sử thi Titan. Vực sâu đứng đầu Ulysses đại nhân nắm giữ ba đại vực sâu vị diện một trong. An o mặt không cảm giác là Mujia giới thiệu đến. Phía dưới chém giết, ngươi có thể nói chúng là ác ma, cũng có thể nói không phải. Vực sâu đứng đầu Ulysses đại nhân Mujia nghe nói như vậy gọi, phản ứng đầu tiên chính là, đây là một vị tên là Ulysses xa đọa đến vực sâu sử thi Titan. Bởi vì cái danh hiệu này quá dễ dàng để cho hắn sinh ra một ít không tốt liên tưởng. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Thấy Mujia diễn cảm, An ó khẽ nhíu mi mau, thấp giọng mắng. Ulysses đại nhân có vực sâu đứng đầu danh hiệu, là bởi vì là hắn từ vô tận vực sâu cắt đứt tầng 3 vị diện, sau đó rời đến Ezasia tầng ngoài màn hình. Cắt đứt vực sâu Mujia nghe được một mặt ngạc nhiên. Xé vực sâu tầng 3 vị diện, sau đó dọn đi. Đây là bực nào sức mạnh to lớn mới có thể làm được loại này chuyện kinh thế hãi tục. Muốn không muốn như thế dũng mãnh. Đây chính là vực sâu đứng đầu Ulysses đại nhân sức mạnh to lớn. Như vậy chút ác ma là bị Ulysses đại nhân lực lượng ảnh hưởng mới biến thành như vậy. Mujia mang lòng kính sợ nhìn dưới chân nghiêm ngặt tuân theo nào đó trật tự ác ma cửa. Ừ, Ulysses đại nhân tản ra lực lượng, xóa đi cái này tầng 3 vị diện trong ác ma hỗn loạn bản tính, để cho chúng biến thành bộ dáng bây giờ. Như vậy chút ác ma bây giờ đều là Ulysses đại nhân quyến thuộc sao? Đúng. Ầm, bỗng nhiên một cái lượn lờ màu đen sấm sét bàn tay to lớn xuyên thủng không gian, thẳng hướng Mujia chộp tới. Ở hắn còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống, liền một cái liền hắn cầm ở trong tay bắt đi. Ulysses đại nhân thấy đột nhiên xuất hiện đem hắn nhi tử bắt đi bàn tay, An ó không có bất kỳ hốt hoảng, ngược lại hơi cúi đầu, cung kính lên tiếng hô: An ó ngươi đi về trước đi, ta cùng ngươi nhi tử trò chuyện đôi câu liền đem hắn đưa trở về, ngươi liền không cần phải để ý đến. Rõ ràng nghe nói như vậy, An ó gật đầu một cái, không có chút nào lo âu, trực tiếp xoay người rời đi. Đặc biệt là Ulysses đại nhân, Mujia cả người hàn mao đếm ngược, thân thể ở nhẹ run sợ. Lúc này Mujia đứng ở một người cao lớn Titan trên bàn tay. Phải biết hắn lúc này có thể là có hơn 30 gạo Titan hình thái, lại bị người nhờ sơ ở trên bàn tay. Có thể tưởng tượng được, trước mắt Titan chân thân có khổng lồ như vậy, nhưng là tên này Titan trạng thái, Mujia cảm thấy có chút không ổn. Trước mắt sử thi Titan, vực sâu đứng đầu Ulysses trên mình, màu đen sấm sét cùng vàng ấm sấm sét xen lẫn, ở hắn vạm vỡ thân phận thật sự thượng lưu vọt. Ở hắn ngoài thân, màu xám đen đục ngầu gió lúc lớn cùng một số gần như trong suốt gió lúc lớn vần quanh, phân biệt rõ ràng. Sợ vực sâu đứng đầu cúi đầu, một đôi tràn đầy sấm gió dị chủng con ngươi mắt nhìn xuống bị hắn nhờ ở trong tay Mujia. Mujia ngửa đầu, Ulysses con ngươi một cách cùng bình thường Titan không có quá lớn khác biệt, nhưng khác một cách, nhưng là một loại mang hủy diệt cùng bạo ngược cảm giác màu đen. cái này căn bản không là một vị bình thường Titan có thể có được ánh mắt. Ulysses đại nhân, ngài. Muzia thanh âm run rẩy. Đây là lần này phụ thân hắn lại nữa bên người. Để cho hắn đối mặt cái này một tôn trạng thái rõ ràng không đúng sử thi Titan. Đáy lòng rất hoảng. Không cần khẩn trương, nhìn chung quanh một chút. Vực sâu đứng đầu Ulysses lên tiếng thanh âm hùng hồn. Nghe nói như vậy, Muzia hơi quay đầu. Hết tầm mắt nhìn ra xa. Như thường vẫn là vừa nhìn vô tận khô héo tính mịt đất đai. Nhưng cùng Muzia lúc mới tới thấy tràn đầy tính mịt đất đai không giống nhau. Cái này một mảnh màu đen trên vùng đất không có nham thạch nóng chảy phun trào. Tất cả nham thạch nóng chảy cũng đọng lại. Không chỉ có như vậy. Màu đen lớn dưới đất còn có chấm vô cùng là không hóa hài màu xanh lá cây. Đó là rừng rậm cùng bãi cỏ. Muzia tốt đẹp thực lực có thể xem cách hắn gần đây một mảnh trong rừng rậm. Nhàn nhã gặm ăn cỏ xanh thú vật cùng kiếm ăn chim. Cái này một mảnh tính mịt đất đai đang dần dần đổi thành mới sức sống. Nơi này cũng là Ulysses đại nhân ngài từ vực sâu cắt đứt tầng 3 vị diện một trong sao. Muzia quay đầu. Ngước nhìn trên mình tràn ngập khí tức hủy diệt Titan. Giờ khắc này hắn lại nữa cảm thấy vị này sử thi Titan có đáng sợ dường nào. Bởi vì hắn đại khái đoán được vị này dũng mãnh Titan đang làm gì. Không sai. Ulysses đại nhân, ngài ở lọc sạc cái này một tầng vực sâu ha ha, đứa nhỏ thông minh. Vậy ngài trên mình những thứ này. Ta đồng hóa vực sâu, nhưng vực sâu lực lượng cũng ở đây ăn mòn ta. Ulysses đại nhân, ngài cái này quá. Muzia cao mày nhìn bị vực sâu lực lượng ăn mòn Titan. Có chút lo âu nói mấy chữ sau lại ngừng câu chuyện. Sử thi đại lão so hắn càng biết mình đang làm gì. Nơi nào đến phiên hắn nhiều bận tâm. Đứa nhỏ, ngươi lo lắng ta sẽ bị vực sâu lực lượng ăn mòn sa đỏ cao lớn Titan ngửa đầu cười to. Đối với Muzia lo lắng lơ đễnh. Chính là tầng 3 vực sâu. Ta vẫn có thể đồng hóa. Sớm muộn có một ngày. Ta sẽ luyện hóa hết cái này tầng 3 vực sâu. Đem chúng khôi phục thành bình thường thế giới. Muzia đứng ở vực sâu đứng đầu khoan hậu trên bàn tay. Nghe vị này sử thi Titan vô cùng hào phóng nói. Khóe miệng kéo một cái. Vị này sử thi đại lão trước mắt sáng vẻ, nhìn cũng cảm giác không ổn. Muzia cảm thấy vị này đại lão xảy ra vấn đề. Dẫu sao lần vải quanh thân đen thui cùng sấm sét màu vàng còn có vòng quanh gió lúc lớn. Như là cố ý mà là. Còn dễ nói. Nếu không phải. Như vậy thì nói rõ vị này vực sâu đứng đầu lực lượng đang mất khống chế. Muzia tổ phụ cùng giới hoàng. Bọn họ lực lượng cũng không có giống như vực sâu đứng đầu vậy cho Muzia như vậy cuồng bạo cảm giác. Nhưng người ta đại lão cảm giác được mình. Có thể phải, vậy thì có thể phải, Muzia cảm giác được mình cũng không cần ăn mặn củ cà rốt loáng quan tâm. Nói sau, tộc trong còn có những thứ khác sử thi Titan tồn tại đâu. Thật ra chuyện rắc rối. Căn bản không tới phiên hắn một cách nho nhỏ hoàng kim cấp Titan lo nghĩ bậy bạ. Muzia, nhìn trong bàn tay lộp bộp không nói còn nhỏ Titan. Ulysses suy nghĩ một hồi. Ngươi tới ta nơi này trước. Đã gặp qua Achimonde theo Oxyzip liền đi đúng vậy. Ta đã bái kiến tổ phụ còn có giới hoàng đại nhân. Bọn họ cũng đưa ngươi cái gì ho khan. Muzia ho nhẹ một tiếng. Ta tổ phụ đưa ta một viên tới hư không đồ sổ chứng. Giới hoàng đại nhân đưa một cái đích thân hắn chế tạo ma đạo pháo. Này, thành tựu trưởng bối, ta cũng được đưa ngươi chút gì. Nhưng ta trong tay không có bọn họ hai cách như vậy nhiều đồ tốt. Ta tất cả tinh lực cũng hao phí ở luyện hóa cái này tầng 3 vực sâu vị diện lên. Đại nhân ngài không cần. Nghe đến chỗ này, Muzia đặc biệt thức thời xua tay cho biết mình không cần lễ vật. Thằng nhóc, đồ ta là nhất định sẽ đưa, bất quá liền không hai tên kia như vậy đặc biệt. Nói xong. Vực sâu đứng đầu khác một cái lượn lờ hắc vàng hai màu sấm sét cánh tay đi hư không chỗ kéo một cái. Không gian bể tan tành. Một tòa cao chừng 100 mét cỡ nhỏ núi cao rơi xuống ở trong tay hắn. Ta muốn tục bộ một ít. Hắc vàng gì đồng sử thi Titan gánh mi mau nhìn đã sợ ngây người còn nhỏ Titan. Muji trợn mắt hốc mồm nhìn vực sâu đứng đầu trong tay nhờ dơ núi cao. Đây là một tòa toàn thân có màu xanh nhạt núi cao. Lói lên một loại làm Muji A say mê kim loại vầng sáng. Tinh vàng. Muji A lau mép một cái. Hắn sợ mình quá mức kích động. Lưu lại nước miếng. Hắn lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên thấy núi vậy lớn tinh vàng. Đây là một tòa tinh mỏ vàng núi. Để luyện ra tinh vàng. Ngươi cầm đi đủ đúc một chuôi có thể sử dụng đến thành niên binh khí. Chẳng qua là tinh mỏ vàng à Muji A ngớ ngẩn. Hiện lên một cổ nhàn nhạt cảm giác mất mát. Kém một chữ. Nhưng là khác nhau một trời một vực. Nếu như là một tòa trăm mét tinh núi vàng đủ hắn đúc mấy đem binh khí. Tiết kiệm một chút tạo một bộ toàn thân giáp đều có thể. Làm sao đủ đúc một cái dành riêng binh khí tinh vàng đều không thể thỏa mãn ngươi sao thỏa mãn thỏa mãn. Muji A gật đầu mạnh mẽ. Nói không thỏa mãn đó cũng quá qua lòng tham không đáy. Ngươi muốn càng nhiều hơn truyền kỳ kim loại vậy là dễ hiểu. Dấu sao trong cơ thể của ngươi còn có long vương huyết thống. Vực sâu đứng đầu Ulysses nhàn nhạt mở miệng. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì Muji A hiếu kỳ nói. Đánh bại xí thiên thần tộc bé gái. Sau đó cua nàng vào tay. Đến lúc đó ta lại khen thưởng ba ngươi phần đủ đúc dành riêng binh khí truyền kỳ kim loại. Titan cùng Long Chi Vương 10 chương 90 đặc huấn kết thúc Ulysses đại nhân. Ngày làm sao biết loại chuyện này Muji A nghe được vực sâu đứng đầu hứa cam kết. Mừng rỡ như điên sau đó. Cũng có chút ngẩn ra. Đây chính là sử thi đại lão à. Hắn theo Mi-vu-le-la hai cái hoàng kim cấp ước chiến. Hắn cũng biết. Đây là được có nhiều dối sánh à. Tòa kia vực sâu sân huấn luyện chính là từ ta nắm trong tay vực sâu vị diện trong tách ra đi. Ác Muji A nghẹn một chút. Tòa kia vực sâu cửa chính là ta tiện tay xây. Vực sâu đứng đầu vị này đại lão lời nói ra kinh người. Vực sâu sân huấn luyện trong phát sinh hết thảy. Ta cũng rõ ràng. Bao gồm ngươi theo xí thiên thần tộc cái tiểu cô nương kia ước chiến. Như vậy à. Đã hoàn toàn chấn định lại Muji A gãi đầu một cái. Ngươi bây giờ đi trở về chuẩn bị chiến đấu đi. Theo xí thiên thần tộc chiến đấu, ngươi chỉ có thể thắng không thể thua. Vừa nói. Ở Muji A không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống. Vực sâu đứng đầu một lần nữa đem Muji A nắm trong tay. Lớn vươn tay ra. Đánh nát không gian. Đem hắn đưa ra cái này một mảnh đang dần dần đổi thành sinh cơ tính mịt vực sâu vị diện. Hoan nghênh trở về Muji A. Muji A nhìn đỉnh đầu trời xanh mây trắng. Lại xem bên cạnh đang hướng hắn chào hỏi Casio. Nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn đã bị vực sâu đứng đầu trực tiếp đưa về trụ sở của hắn trong. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Muji A hơi xoay người. Liền thấy hắn bên cạnh toàn thân có màu xanh nhạt tinh mỏ vàng núi. Vực sâu đứng đầu cùng chung đem phần này tục bộ lễ vật ném tới. Casio. Ta tổ phụ đưa cho ta hư không chi chứng còn có thanh kia giới hoàng đưa ta ma đạo pháo. Ngươi bắt được chưa Muji A chuẩn bị đi bái kiến vực sâu đứng đầu thời điểm. Giới hoàng là hảo tâm giúp hắn đem hư không chi chứng còn có tiêm tinh pháo đưa về chỗ ở. Dẫu sao cái này hai thứ vật phẩm nhẫn không gian thu không đi vào. Tổng không thể một tay ôm một cách đi gặp vực sâu đứng đầu đi. Đều đã cất xong. Ở đâu ma đạo pháo đặt ở gian phòng của ngươi trong. Mà quả trứng kia quá đặc biệt. Ta đem nó đơn độc đặt ở một gian trong đại điện. Sau đó. Muji A ngay tại Casio dưới sự dẫn đường. Ở một gian hình dáng giản phác thạch điện trong. Thấy được vậy cái màu đen đồ sổ trứng. Tổ năng pháp trận Muji A kinh ngạc nhìn cái này ở giữa sắp đặt hư không chi trứng đại điện trên mặt đất minh khắc trận văn. Phân biệt ra chỗ tòa này pháp trận tác dụng. Có cái gì rất không đúng à. Muji A cao mày đảo mắt nhìn chung quanh cảm ứng bên người nguyên tố độ dày. Loại này cấp bậc pháp trận trực tiếp từ bốn đại nguyên tố giới rút ra lấy năng lượng. Trong đại điện hẳn tràn đầy phong thủy lửa bốn đại nguyên tố. Nguyên tố độ dày theo lý đạt tới mắt thường có thể thấy được đến nước. Nhưng trước mắt đại điện trống rỗng đến, nguyên tố độ dày thậm chí không bằng ngoài điện. Pháp trận đã kích phát. Muvia ngồi xổm người xuống. Sờ một cái trận văn. Quả thật thuộc về trạng thái kích hoạt. Pháp trận đang ở trong vận chuyển. Pháp trận không có vấn đề, như vậy, có vấn đề chính là cái này cái liền kim loại đều ăn hư không chi chứng. Thật là tham lam. Muvia dùng tinh thần lực cẩn thận cảm thụ một chút. Tụ năng pháp trận mỗi một phút mỗi một giây cũng đang không ngừng từ bốn đại nguyên tố giới rút ra lấy nguyên tố năng lượng. Nhưng bốn đại nguyên tố mới vừa mới xuất hiện. Liền bị cái này cái hư không chi chứng cắn nuốt. Ngươi rốt cuộc là một cái quái vật gì? Muvia sắc mặt có chút khó khăn xem. Cái này cái hư không chi chứng chiếm đoạt nguyên tố tốc độ. Sắp tới hắn ánh mắt đều không cách nào quan trắc đến nước. Cái này làm cho hắn không khỏi có vẻ kiêng kỵ tâm. Muvia cái này quả trứng rất không bình thường. Một bên Casio mở miệng nói. Dĩ nhiên không bình thường, đây là ta tổ phụ đưa cho ta. Muvia phủi một cái Casio. Cái này quả trứng mới vừa đưa lúc tới. Liền điên cuồng chiếm đoạt nguyên tố. Chúng ta nơi này thậm chí một lần xuất hiện nguyên tố chân không hiện tượng. Ta bố trí ở chỗ này tổ năng pháp trận, đem nó cất xong sau đó, nguyên tố chân không hiện tượng mới biến mất. Ừ, ta biết. Nghe được tin tức này, Muvia nhích mép một cái. Nguyên tố chân không ở trong phạm vi nhất định tất cả nguyên tố toàn bộ biến mất. Loại hoàn cảnh này còn có một cái gọi tuyệt ma lãnh vực, là cấp thấp pháp chức người ác mộng hoàn cảnh. Không có nguyên tố. Cấp thấp pháp hệ nghề người. Ở hao hết sạch trong cơ thể pháp lực sau đó. Liền không có được bổ sung. Trừ tinh thần lực vượt xa người bình thường ra. Hãy cùng người phàm không nhiều lắm khác biệt. Cơ bản cũng là mặc cho người dày xéo. Muvia. Nó là cái gì chủng loại hư không cử thú ngươi nối liền giới hoàng thiết lập kho tài liệu. Ngươi cũng không biết. Ta liền càng không biết. Mãng hoang đứng đầu đại nhân đem cái này quả trứng đưa cho ngươi thời điểm. Liền không cùng ngươi nói rõ ràng đây là cái gì chủng loại hư không cử thú sao không có. Ta tổ phụ nói cái này quả trứng là hắn ở hư không du lịch thời điểm nhặt được. Hắn vậy không biết là lai lịch gì. Muvia, nó rất nguy hiểm. Ta biết. Muvia sắc mặt biến thành màu đen nhìn chằm chằm giống như một cái động không đáy vậy. Vẫn luôn ở chiếm đoạt nguyên tố hư không chi chứng. Còn không có chân chính xuất thế. Là có thể chế tạo tuyệt ma lãnh vực. Dĩ nhiên siêu cấp nguy hiểm. Theo hắn biết. Truyền kỳ trong giống rồng thời gian long. Ở trứng rồng ở giữa thời điểm. Cũng sẽ không như thế biến thái. Ngươi nhất định phải nuôi, dĩ nhiên phải nuôi, ta tổ phụ đưa đồ ta, ta còn có thể thất lạc không được. Nhưng là cái này quả trứng ập trứng sau sinh vật, ngươi rất có thể không cách nào hàng phục. Thích, Muvia bĩu môi. Bây giờ nói cái này còn quá sớm. Cùng nó ập ra sau đó, ta lại theo nó đánh một trận. Đến lúc đó xem ai trấn áp ai. Ngươi nếu bị thua đâu? Casio nghiêng đầu hỏi. Ha ha, Muvia cười nhạt hai tiếng, đứng dậy liền đi. Ngươi đi làm gì? Ta đi sinh mệnh chi trì tắm ngâm một chút. Muvia mới vừa đi hai bước. Liền lập tức dừng lại. Nghiêng đầu qua nhìn về phía Casio. Bắt đầu từ hôm nay. Ta sẽ mỗi ngày đem ta lực lượng đúc cho cái này quả trứng. Ừ. Như vậy có thể đào tạo độ ăn ý. Để cho cái này quả trứng bên trong sinh vật sớm quen thuộc ngươi. Nhưng ngươi theo ta nói cái này làm gì? Đây là giới hoàng đại nhân cho ta đề nghị. Ta cùng ngươi nói cái này. Là để cho ngươi mỗi ngày nhắc nhở ta. Đừng để cho ta quên mất. Rõ ràng. Được rồi, cho ta phát thứ nhất ước chiến xin cho he loi xe. Không đi sinh mạng ao nước không đi, ta bây giờ muốn đánh nhau. Muvia. Ngươi ngày hôm nay bái kiến mấy vị sử thi đại nhân chung quanh như cũ hư vô yên tĩnh bóng tối. Chỉ có dưới chân tản ra nhàn nhạt huyền quang mặt đất. Muvia đứng ở trong sân đấu. Thân hình thon dài thêm khỏe mạnh titan thiếu nữ đạp truyền tống linh quang tới. Ba vị. Cảm giác như thế nào? Cảm giác mình bây giờ rất yếu, khoảng cách cường giả chân chính còn rất kém xa. Muzia thoáng nhớ lại một chút ba vị sử thi Titan, một người so với một người sinh mãnh, dũng mãnh. Tổ phụ của hắn, sử thi Titan man hoang đứng đầu Achimonde, mang cơ hồ vô tận quái vật quyến thuộc quân đoàn. Cùng mười mấy cái gì thế giới cổ long tiếp viện bị vực sâu xâm lấn gì thế giới. Có một tòa giống như đại lục vậy bát ngát cơ giới thành giới hoàng Oxyzip. Còn có cắt đứt tầng 3 vực sâu vị diện vực sâu đứng đầu Ulysses. Đặc biệt là cuối cùng hai vị sử thi Titan. Muzia vẹn vẹn chỉ là gặp được bọn họ một số nội tình. Còn có rất nhiều không nhìn thấy. Ví dụ như tương tự với tổ phụ Chimonde có vậy mười mấy đầu phân. Biệt thuộc về truyền kỳ cung cấp sử thi cách khác gì thế giới cổ long quyến thuộc. Muzia tổ phụ cũng có như thế cường đại quyến thuộc. Không đạo lý nhìn như mạnh hơn giới hoàng cùng vực sâu đứng đầu không có. Không chỉ có như vậy. Tổ phụ man hoang đứng đầu Achimonde. Ở trước mặt hắn triển lộ thật là hắn toàn bộ nội tình sao sợ rằng không nhất định. Bởi vì sử thi cái này cấp bậc. Khoảng cách Muzia thật sự là quá mức xa vời. Hắn rất khó hiểu sử thi mạnh mẽ. Cùng bọn họ sâu không lường được nội tình. Nói thí dụ như mình nghèo vực sâu đứng đầu tiện tay là có thể đưa ra một tòa tinh mỏ vàng núi. Như vậy, ngươi bây giờ có ý kiến gì? Gặp mặt sử thi sau ý tưởng Muzia lộ ra vẻ tươi cười. Bước nhanh hướng he loi xe đi tới. Trên mình màu vàng kim lửa rồng cùng sấm sét bao phủ. Cánh tay vần quanh gió lúc lớn. Hướng Titan thiếu nữ vung ra quả đấm. Đương nhiên là muốn trở thành là bọn họ như vậy tồn tại. Một ngày kia, có thể cùng bọn họ đặt song song mà đi. Thành là sử thi rất ý tưởng tốt. Nghe được Muzia ý tưởng, he loi xe trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Rồi sau đó nàng ung dung tránh thoát Muzia quả đấm. Thon dài có lực bắp đùi nâng lên. Không chút lưu tình đá về phía Muzia đầu. Ầm ở he loi xe lớn chân dài đá Muzia đầu bên một khắc kia. Một đạo lần vài sấm sét gió lúc lớn thành lũy thành hình. Sau đó đang bị Titan thiếu nữ một cước đá bể. Nhìn như yếu ớt gió lúc lớn thành lũy thoáng là Muzia tranh thủ một tia tránh né thời gian. Để cho Muzia tránh thoát cái này một cách tàn bạo đá bên hông đồng thời. Còn có dư lực mở miệng nói chuyện. He loi xe. Ngươi mục tiêu là cái gì đương nhiên là sử thi. He loi xe không do dự chút nào trả lời. Chân đạp mặt đất. Xông về Muzia. Một cái chân khác nâng lên. Đầu gối trước người. Tựa như một tòa công thành truy vậy. Đánh về phía Muzia. Bành Muzia giống vậy không yếu thế chút nào. Nâng lên đầu gối cùng he loi xe đụng nhau. He loi xe. Ngươi tại sao không chọn thành là thần linh theo ta biết. Phong thần so sử thi đơn giản hơn dễ dàng rất nhiều phong thần nghe được Muzia mà nói. He loi xe dưới chân một đạo lượn lờ sấm sét màu vàng kim hồn ý chi vòng quanh xuất hiện. Nàng sắp cùng Muzia đụng nhau trên đầu gối. Vậy có một đạo xanh lơ màu vàng kim hồn ý chi vòng quanh hiện lên. Nàng thả ra hồn ý cấp lực lượng. Rắc rắc Muzia đầu gối bị he loi xe thế như trẻ tre đụng bể. Sau đó Titan thiếu nữ vần quanh hai đạo hồn ý chi vòng quanh bàn tay lộ ra. Bắt lại hơi biến sắc mặt Muzia. Đem quăng lên. Hung hãn đập vào trong mặt đất. Ho khan Muzia có chút chật vật từ hắn đập đi ra ngoài đá vụn trong hầm bò dậy. Loãng huyết dịch màu vàng từ khóe miệng nhỏ xuống. He loi xe hờ hứng nhìn một cách Muzia. Sau đó nghiêng đầu hướng một tòa đang xây dựng truyền tống trận đi tới. Ta đã hoàn thành an ngó các hạ giao cho ta nhiệm vụ. Ngày mới bắt đầu. Huấn luyện kết thúc. Trừ phi ngươi lên cấp hồn ý. Có thể cùng ta đánh một trận. Nếu không cũng không cần lại tới tìm ta. Khi cả người trên dưới khắp nơi phát đau Muzia nghe nói như vậy nhất thời ngây ngẩn. He loi xẻ. Đừng như vậy. Ta kêu tỉ ngươi còn không được sao ta đã làm sai điều gì ta cùng ngươi nhận sai. Không cần thiết. Ngươi đã hợp cách. He loi xe bước lên truyền tống trận. Xoay người. Mặt không cảm giác nhìn bể tan tành đầu gối đang chậm chạp khép lại Muzia. Muzia. Ta nói cho ngươi. chỉ có nhất kém cõi Titan mới sẽ chọn phong thần. Nếu như một ngày kia ngươi dám ô nhục An Võ Các hạ huyết mạch, lựa chọn phong thần, ta sẽ đích thân đánh nát ngươi thần tỏa, đánh nát ngươi thần cách, để cho ngươi chọn đời xa vào. Nói xong, trên mình tản ra người sống chớ gần khí chất Titan thiếu nữ lúc này từ trống trải tính mịch sân đấu biến mất, chỉ lưu lại một mặt vẻ ngạc nhiên Muzia. Không phải là phong thần sao, còn như phản ứng lớn như vậy sao, nói sau thần linh vậy rất mạnh à. Muzia không biết làm sao gãi đầu một cái, nhớ tới he loi xe trước khi đi mà nói. Hơn nữa, ta không muốn muốn phong thần, ta rõ ràng nói muốn thành là một tôn sử thi Titan à. Sử thi Titan nhiều kéo gió, nhiều thô bạo. Titan cùng Long Chi Vương 10 chương 91 theo nhau tới khiêu chiến Muzia, ngươi có thứ nhất ước chiến xin. Là he loi xe sao? Muzia ở trong phòng lớn đang gơ một chuôi trường thương, luyện tập súng kỹ. Nghe được Casio nói sau đó, mang vẻ mong đợi hỏi. Không phải, là xe gian. Hắn ước chiến ta. Muzia nhíu mày mau, chợt hừ nhẹ một tiếng, đáp ứng hắn. Vừa vặn có chút buồn rầu tìm người chút giận một chút. Này Muzia, mới vừa nhận được ngươi đặc huấn kết thúc tin tức, ta lập tức liền ước chiến ngươi. Đã ở trong sân đấu chờ đợi Titan thiếu niên Xe Gian thấy Muzia từ trong truyền tống trận đi ra, nhất thời có chút cười đắc ý nói. Ta là cách đầu tiên ước chiến ngươi đi. Nhìn tay cầm trường mâu có chút hưng phấn Xe Gian, Muzia gật đầu một cái. Ngươi là cách đầu tiên. Làm sao chứ ngươi? Còn có những thứ khác Titan muốn ước chiến ta, nếu không phải bởi vì he loi xe ngăn, sớm đã có Titan muốn ước chiến ngươi. Phải không Muzia? Ngươi đón nhận he loi xe lâu như vậy huấn luyện, võ tu hành được như thế nào ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Muzia vặn vẹo một cái cánh tay, lôi cuốn gió bão, một cái bước dài sông về đát lăm le, không kịp đợi xe gian. Muzia thấy lượn lờ sấm gió vung hướng nắm đấm của hắn, Xe Gian cầm trong tay trường mâu cắm vào mặt đất, la lên Muzia tên chữ, nâng lên vần quanh sấm gió quả đấm không yếu thế chút nào tiến lên đón. Giống nhau lần đầu tiên gặp mặt như vậy, quanh hai vị thân cao hơn 30 gạo Titan lấy quyền đối quyền, cuồng bạo sóng trùng kích càn quét cả tòa trống trải sân đấu, bể tan thành điện hồ cùng nhỏ vụn đao gió tung tóe. Đạp đạp. Lần này lực lượng trong đụng nhau, Xe Gian không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Mỗi một bước rơi xuống, bàn chân cũng lâm vào trong mặt đất, đạp vỡ một mảnh mặt. Ngươi lực lượng, Xe Gian có chút khó tin nhìn hắn trên mặt đất lưu lại từng cái dấu chân. Sau đó nhìn thuộc về Titan hình thái Muzia, lại còn ở tăng trưởng. Lúc này mới qua bao lâu ta lực lượng tăng trưởng? Muzia cũng có chút không xác định nhìn mình tay. Lâu dài bị he loi xe đánh bẹp, hắn căn bản không có nhận ra được mình lực lượng tăng trưởng. Nhưng lấy hắn bây giờ một quyền liền đánh lui Xe Gian tình huống tới xem, hắn lực lượng quả thật tăng trưởng. Phải biết, hai người mới vừa lần đầu tiên lúc gặp mặt, lực lượng nhưng mà chia đều cảnh sắc mùa thu. Còn đánh sao? Muzia nắm quả đấm một cái, không khí đều ở đây hắn nắm quyền thời điểm, phát ra nhỏ nhẹ nổ đùng tiếng. Dĩ nhiên, Xe Gian trên mặt lộ ra hơn nữa nụ cười hưng phấn, ngươi càng mạnh ta có thể càng cao hứng. Sau đó, chiến ý bộc phát ngẩng cao, Titan thiếu niên chủ động giơ quả đấm lên công hướng Muzia. Rất dài thời gian trôi qua, bành Muzia nhấc chân, không chút lưu tình một cước đá vào Xe Gian bắc lên trên hai cánh tay. Lực lượng cường đại đá bể Xe Gian ngưng tụ lượn lờ sấm sét gió lúc lớn thành lũy. Ở Muzia sử dụng võ tăng phúc khủng bố rất lực dưới, Xe Gian to lớn thân thể hùng tráng bị hắn một cước đá được không ngừng thụt lùi. Hai chân trên đất vạch ra hai đạo dài dài rãnh. Thấy Xe Gian chịu đựng hắn nhiều như vậy đòn nghiêm trọng, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, Muzia bước nhanh về phía trước. Xe Gian, ngươi không được. Cầm lên ngươi trường mâu. Muzia, không nên coi thường người ạ. Xe Gian nghe được, đem rơi vào sân đấu mặt đất hai chân rút ra. Hướng về phía hắn có chút quật cường cười một tiếng. Trừ phi ngươi vậy sử dụng vũ khí. Nếu không ta là tuyệt đối sẽ không dùng vũ khí. Thích. Mujia thông qua trong linh hồn vậy nhàn nhạt liên lạc. Bắt đầu kêu gọi mình linh. Casio. Đem ta mới vừa luyện tập dùng vậy một cách trường thương truyền đưa tới. Rõ ràng. Ông một đạo chỉ so với Mujia cổ tay hơi to mấy vòng cỡ nhỏ truyền tống trận xuất hiện ở tay hắn bên. Sau đó. Một đoạn sử dụng mấy loại đặc thù kim loại chế tạo màu xám bạc hợp thương sắt cần từ trong truyền tống trận chậm rãi hiện lên. Kenh Mujia bắt được cán thương. Đem một chuôi trường thương rút ra. Tiện tay liền rũ ra liền một cái xinh đẹp thương hoa. Đầu thương chỉ xéo xe gian. Bây giờ. Cầm lên vũ khí của ngươi. He loi xe dạy ngươi sử dụng vũ khí sao xe gian rút ra hắn cắm trên mặt đất trường mâu. Hướng Mujia hỏi. Không có. Nghe được xe gian mà nói. Mujia hé mắt. He loi xe sẽ dạy liền hắn cận chiến đánh giết chi đạo. Không có dạy hắn sử dụng binh khí theo hắn chiến đấu qua. Vậy ngươi cùng bị ta ngược đi. Tay không cận chiến đánh giết theo sử dụng vũ khí chiến đấu. Có thể là hoàn toàn bất đồng. Ngươi trước đánh thắng ta nói lời như vậy nữa đi. Nói chuyện. Mujia liền cầm trong tay hình dáng phong cách cổ xưa trường thương. Một nhát thương đâm hướng cầm trường mâu sau đó khí thế thì trở nên được ác liệt xe gian. Keng keng keng. Kim loại binh khí tiếng va chạm ước chừng chỉ kéo dài một hồi liền kết thúc. Bởi vì Mujia tay cầm trường thương cùng xe gian giao chiến mấy chục hiệp sau đó. Trong tay hắn trường thương liền bị xe gian một mâu trọn bay. Mujia, ta nói, sử dụng binh khí dài chiến đấu theo cận chiến chém giết không giống nhau. Xe gian có chút đắc ý tay cầm trường mâu chỉ Mujia cổ họng, ngươi thua. Ta thua theo Mujia tiếng nói. Một mảnh lại một mảnh vảy rồng giáp từ Mujia trên thân thể hiện lên. Sáu chi quanh co sừng rồng từ trán hắn đưa ra. Tựa như một tòa quan miện. Hắn sau lưng. Rồng rãi long rực mở rộng. Mang hình thoi mũi thương trạng đuôi nhọn đuôi rồng vung vẫy. Rút ra rối rãnh khí phát ra hô hô nổ đùng tiếng. Ngươi trường mâu có thể kích phá ta long giáp sao xe gian. Trên mặt che lớp cốt chất mặt nạ Mujia thanh âm có chút biến hóa, mang một loại phong phú cảm. Mujia, ngươi nói qua không cần kim long huyết mạch diễn hóa mà đến khôi giáp. Xe gian ở Mujia trên người long giáp mới vừa hiện lên thời điểm. Liền đâm ra trong tay trường mâu. Nhưng chỉ ở Mujia vàng ấm cốt chất yếm lên vạch ra nhất lưu tia lửa. Mới vừa ta đã sử dụng titan hình thái cùng ngươi tay không chiến đấu qua. Mujia ha ha cười nói, hắn nâng lên tay, lấy quyền kích trường, phát ra nặng nề kim loại tiếng va chạm. Lại tới. Ngươi cái này hình thái căn bản là không có biện pháp đánh. Xe gian tức giận bất bình thu hồi trong tay trường mâu. Hắn dưới chân có một đạo truyền tống trận hiện lên, ta nhận thua, lần kế lại theo ngươi tỉ đấu. Có thể. Mujia mang ngón tay chỉ xe gian trong tay mâu. Ước chiến ta thời điểm. Nhớ mang theo vũ khí. Ta phải luyện tập binh khí dài kỹ thuật đánh nhau. Ta không muốn có bất kỳ khuyết điểm. Mujia tất cả vũ khí kỹ xào sử dụng. Đều là ở vực sâu trong sân huấn luyện. Thông qua giết hại ác ma luyện ra được. Đối với nhỏ yếu ác ma, hắn sử dụng binh khí chiến đấu xem không xảy ra vấn đề gì. Nhưng là đối mặt cùng lứa Titan, hắn nhất thời liền bại lộ chỗ thiếu sót. Biết chỉ cần ngươi không cử tuyệt ta ước chiến xin là được. Ở trắng phao truyền tống linh quang trong, xe gian rời đi sân đấu. Casio, Mujia kêu gọi mình linh, vậy chuẩn bị rời đi sân đấu lúc đó. Mujia. Nhận được 11 thì ước chiến xin. Phải chăng tiếp nhận khiêu chiến Casio thanh âm ở trống trải sân đấu vang lên. 11 thì Mujia nán lại, nhiều như vậy đúng vậy. Đem ước chiến ta Titan tư liệu hiện ra. Giọt một đạo màn sáng ở Mujia trước người thành hình. Phía trên cho thấy 6 vị hoàng kim Titan tin tức. Làm sao chỉ có 6 vị Titan không phải nói 11 vị sao ngoài ra 5 vị người khiêu chiến không phải Titan. Chúng là ở Titan tộc sinh hoạt truyền kỳ sinh vật con non. toàn bộ hiện ra chợt. Mujia trước mặt trên màn sáng nhất thời nhiều hơn mấy đạo hắn đặc biệt nhìn quen mắt bóng người. Bạch hổ choi Mujia nhìn trên màn sáng uy phong lấm lấm màu trắng mèo lớn. Khóe miệng hơi dơ lên. Hắn rất trung ý cái này mèo lớn. Sau đó hắn nhìn về phía những thứ khác dị thú. Ba cái màu bạc sói to lớn. Còn có một cái nhưng là hắn không có gặp qua vảy đen rắn lớn. Cà si ô. Đây là cái gì truyền kỳ sinh vật phệ tinh mãng? Vậy thì nó. Mujia chỉ điều này tướng mạo dữ tợn rắn lớn, lựa chọn tiếp theo chiến đấu đối thủ. Tây khổng lồ truyền tống trận ở sân đấu trong xuất hiện. Một cái lạc sinh ba đối với vây cánh vảy đen rắn lớn từ truyền tống trận vọt ra. Theo nhanh chóng trên không trung bàn thành một cái xà trận. Ngươi chính là Mujia trên đầu phủ đầy cây có gai trạng gai xương rắn lớn một đôi sáng chói tựa như thần tinh rắn đồng có chút kinh nghi bất định nhìn trước mắt kim sắc cử long. Là ta. Biến thành hình rồng thái Mujia hít một đôi màu vàng kim mắt rồng đánh giá chiếm cứ trên không trung rực xà. Đây là một cái thể tích không hề so hắn tiểu nhiều rắn lớn. Liếc mắt thể mọc lên ở 70 gạo trở lên. Là một cái kiếp trước không khả năng tồn tại đồ vật khổng lồ. Ta nghe qua Mujia là một người Titan cùng long hỗn huyết loại, có thể chưa nghe nói qua nó là một con rồng. Đây là ta một loại hình thái mà thôi. Mujia mở miệng giải thích, phủ đầy trắng như tuyết răng nhọn trong miệng, màu vàng kim sao hỏa tung tóe. Mujia bản thân tồn tại liền một tòa thật to hỏa lò vậy. Không khí chung quanh hắn đều tràn đầy một cổ cảm giác nóng bỏng. Như thế nói, ngươi còn có thể biến thành Titan hình thái vảy đen rắn lớn tò mò đánh giá Mujia. Giọng cùng nó giữ tợn ngang ngược bên ngoài hoàn toàn không trở bên ôn hòa. Có thể để cho ta xem một chút không trước theo ta đánh một trận nói sau những thứ khác đi Mujia ngửa lên uy nghiêm ngang ngược đầu rồng. Phát ra một tiếng gầm thét. Màu vàng nhạt vầng sáng từ hắn trên mình lan truyền ra. Tràn ngập ở cả tòa sân đấu lên. Đây là hắn oai rồng. Màu vàng kim cử long dương ra phủ đầy vũ trạng vảy long rực, phóng lên cao, lao thẳng tới không trung sáu cánh hắc mãng. Làm hắc đêm bao phủ Titan tộc lúc đó. Khôi phục thành Titan hình thái Mujia mặt đầy mỏi mệt nhưng lại mang một tia thỏa mãn ngâm ở màu xanh nhạt trong ao. Hắn trên mình từng đạo vết cào đang hắn cường đại thể chất cùng hỗn hợp cây sinh mạng cây nước ép ao nước đồng thời dưới tác dụng nhanh chóng khép lại. Mujia, ngươi quá khinh thường, lại có thể đồng thời khiêu chiến ba cái bạc nguyệt thiên chó sói. Casio trôi lơ lửng ở ao nước bầu trời, nhìn Mujia thương tích khắp người thân thể. Ha ha! Casio! Cái này không thể trách ta. Ai bảo những tên kia một mình đấu một cách cũng không thắng ta. Ngược lại mỗi một người đều bị ta đánh gục. Mujia ngâm ở trong ao nước. Luôn luôn phát ra một tiếng nhỏ nhẹ rên rỉ. Nóng hừng hực vết thương ngâm ở trong ao nước nhanh chóng khép lại, để cho hắn cảm giác gì thường thư thích.